Đúng là vớ vẩn, nhà anh đã đổ, ai cũng đang khổ sở vì chuyện đó. Và ông đã gọi tất cả mọi người trong thị trấn, đó là một thị trấn nhỏ. Ông gọi mọi người đến dự một bữa tiệc lớn để cảm ơn Thượng Đế vì đã giúp chúng tôi. Chỉ cần thêm 4 ngày nữa cả nhà có thể đã chết. Đây là điều tôi gọi là chọn phần phúc lạc trong mọi tình huống. Một trong những người em gái của tôi qua đời. Tôi thương đứa em gái ấy nhất. Và cái chết của em khiến tôi vô cùng khổ sở. Dù tôi có 10 anh chị em khác nữa. Cha tôi bảo, con sầu muộn như vậy là không cần thiết. Hãy cảm ơn Thượng Đế vì con vẫn có 10 anh chị em còn sống. Ngài có thể lấy đi tất cả. Chúng ta làm được gì? Ngài đã lấy đi một người. Ngài cũng có thể lấy đi tất cả. Ngài chỉ lấy đi một trong 10 người. Đó không là gì. Chừng đó chúng ta chịu được. Chúng ta có thể dâng một đứa trẻ cho Thượng Đế. Nếu Ngài cần, hãy để Ngài có đứa trẻ ấy. Nhưng con có 10 anh chị em. Hãy vui mừng vì 10 người còn sống. Đừng bất hạnh vì một người đã chết. Đây là cách nhìn nhận của một người ngoan đạo. Khi ấy, cuộc sống của bạn tự nhiên trở thành một hiện tượng được ban phước. Ngày 283. Tình yêu thương là cầu nguyện. Tình yêu thương là thờ phụng. Tình yêu thương là tôn giáo. Mọi thứ khác là vớ vẩn. Mọi thứ khác chẳng qua là do những tay linh mục nắm mánh khóe phát minh ra để khai thác nhân loại. Không có những thứ ấy, tôn giáo là một hiện tượng hết sức đơn giản. Linh mục là hoàn toàn không cần thiết. Những nghi lễ lớn ở trong nhà thờ và đền chùa là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng hàng triệu người đang khai thác những người khác. Con người có nhu cầu tìm kiếm chân lý. Do khát khao ấy, con người dễ bị khai thác. Không thì tôn giáo là một hiện tượng rất đơn giản, chẳng có gì phức tạp. Hãy biến bản thân thành người tình của sự hiện hữu trong mọi dạng biểu hiện của nó. Khi ấy, bạn không phải là tín đồ Ấn Độ giáo, Kitô giáo hay Hồi giáo. Khi ấy, bạn sẽ thấy bài thuyết pháp trong những tảng đá. Bạn sẽ ngạc nhiên biết rằng không cần nhìn vào kinh sách tôn giáo, vì toàn bộ vũ trụ là chân kinh. Khắp mọi nơi đều có dấu ấn của sự hiện hữu. Còn những thứ gọi là tôn giáo là do con người làm ra. Ngày 284. Buồn là tội nhân, vui là thánh nhân. Nếu bạn có thể hết lòng cất vang tiếng cười, cuộc đời bạn bắt đầu trở nên thần thánh. Một tiếng cười hết lòng hết dạ là hết sức độc đáo. Không có gì có thể làm cho tiếng cười của bạn trở nên thần thánh bằng một tiếng cười hết lòng hết dạ. Khi bạn cười, hãy để cho mọi tế bào của cơ thể cùng cười với bạn. Từ đầu tới ngón chân, hãy để tiếng cười lan tỏa. Để tiếng cười lan tới nơi sâu nhất, tới chỗ sâu kín tận cùng của tồn tại. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng con người đến gần với sự hiện hữu dễ dàng hơn thông qua tiếng cười thay vì lời cầu nguyện. Ngày 285. Mấy hôm nay tôi đọc câu chuyện về một ông già 95 tuổi. Người ta hỏi ông về bí quyết sống lâu và mạnh khỏe là gì. Ông bảo, nói ra thì hơi ngượng, sự thật là sức sống của tôi là lấy từ cây cối. Tôi ôm cây và đột nhiên những dòng năng lượng tinh tế bắt đầu đi vào cơ thể tôi. Chúng đã giữ tôi sống động và tràn đầy nhiệt huyết. Theo quan sát của tôi thì ông nói đúng. Có lẽ ông có khả năng chứng minh bằng khoa học. Nhưng sớm hay muộn, người ta cũng sẽ chứng minh điều đó bằng khoa học. Nếu bạn yêu thương cây, cây sẽ đáp lại. Nếu bạn yêu thương hòn đá, ngay cả đá cũng đáp lại. Hãy thử nghiệm tình yêu thương theo càng nhiều cách càng tốt. Và mỗi ngày bạn sẽ trở nên phong phú hơn. Bạn sẽ thấy những nguồn mới, những cách mới để yêu thương, những đối tượng mới để yêu thương. Rồi cuối cùng, đến một khoảnh khắc khi con người đơn giản ngồi đó, không có đối tượng của tình yêu thương, nhưng tràn đầy tình yêu thương. Không phải là tình yêu thương ai đó, chỉ là yêu thương mà thôi. Tràn ngập tình yêu thương, tuôn trào tình yêu thương. Và đó là trạng thái giác ngộ. Con người khi ấy viên mãn, hoàn toàn hài lòng, họ đã đến nơi. Cái cảm giác ấy, cảm giác không lúc nào ngơi rằng cuộc sống vẫn thiếu thiếu cái gì đó, lần đầu tiên không còn nữa. và đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của bạn. Khi bạn có thể cảm thấy mình không thiếu thứ gì, không gì cả. Bạn tìm kiếm nhưng không thể thấy cái gì bị thiếu. Mọi sự đều viên mãn. Ngày 286. Khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và cảm thấy vui, tự nhiên bạn nghĩ rằng niềm vui ấy nảy sinh từ khung cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời kia. Không phải đâu, hoàng hôn tuyệt đẹp chẳng qua đã kích phát quá trình thiền định ở trong bạn. Khung cảnh ấy đẹp đến nỗi suy nghĩ của bạn dừng lại. Bạn ở trong một trạng thái kinh ngạc. Cảnh hoàng hôn đã chiếm lấy bạn. Và khoảnh khắc suy nghĩ dừng lại, bạn rơi vào thiền sâu. Bạn chạm vào cội nguồn của niềm vui ở bên trong. Ngày 287. Ngày mai nên là ngày mai, đừng bao giờ là hôm nay. Đừng nên kỳ vọng ngày mai sẽ giống như hôm nay. Kỳ vọng ấy rất nguy hiểm vì ngay từ đầu, điều đó không bao giờ là như vậy. Do đó, bạn sẽ thấy thất vọng. Và nếu một cách ngẫu nhiên, tình cờ, ngày mai xảy ra đúng như ngày hôm nay, bạn sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng thất vọng lẫn nhàm chán đều không phải là niềm vui. Hãy để ngỏ tương lai, đừng đặt bất cứ kỳ vọng nào vào ngày mai. Để tương lai là cái chưa biết, không thể dự đoán. Đừng cố làm cho mọi thứ trở thành cố định bằng bất kỳ cách nào. Bản chất của cuộc sống là đổi thay, và chúng ta phải thuận theo tự nhiên, với đạo, với quy luật tối thượng của sự hiện hữu. Hãy hòa hợp với tương lai, đừng kỳ vọng điều gì từ phía bạn. Và tương lai sẽ mang đến vô số thứ. Bạn sẽ trở nên vô cùng phong phú. Mỗi khoảnh khắc sẽ mang đến cho bạn niềm vui mới, cuộc sống mới, ánh sáng mới, thần tính mới. Người mà mình yêu thương luôn tuôn trào, người không bao giờ bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Họ trở nên bao la như chính bầu trời. Trong sự bao la ấy, con người biết thần tính là gì. Và sự bao la ấy chính là thần tính. Ngày 288. Sống trong hiện tại là cách sống duy nhất. Và khi bạn sống ở trong hiện tại, không có quá khứ lôi bạn về phía sau, không có tương lai kéo bạn về phía trước. Khi toàn bộ năng lượng của bạn tập trung vào trong khoảnh khắc này, cuộc sống trở nên vô cùng mãnh liệt. Cuộc sống trở thành một chuyện tình say đắm. Bạn trở nên rực cháy với chính năng lượng của mình. Bạn trở nên tràn đầy ánh sáng. Vì ở một cường độ nhất định, lửa trở thành sự sống, sự mãnh liệt trở thành ánh sáng. Và đó là cách duy nhất để trở nên giàu có, thịnh vượng. Ngày 289. Cách duy nhất để trở nên giàu có là mở lòng đón nhận trời đất vạn vật. Bỏ lòng trước mọi sắc màu, mọi cầu vồng, mọi bài ca, mọi cây cối và hoa cỏ. Bởi vì bạn không thể tìm thấy Thượng Đế ở nhà thờ đâu. Nhà thờ là do con người làm ra. Thượng Đế chỉ được tìm thấy ở trong tự nhiên. Bạn sẽ tìm thấy Ngài trên những vì sao. Bạn sẽ tìm thấy Ngài ở trong đất. Khi lần đầu tiên trời đổ mưa và mùi hương thơm ngát bốc lên từ đất, bạn có thể tìm thấy thần tính ở đó. Bạn có thể tìm thấy thần tính trong đôi mắt con bò, trong tiếng cười rúc rích của đứa trẻ. Bạn có thể tìm thấy Thượng Đế ở khắp mọi nơi, ngoại trừ những nơi do linh mục phát minh ra. Nhà thờ, đền chùa, thánh đường, những nơi này trống rỗng như con người vậy. Hãy cứ trở nên dễ rung động, mềm mại và cởi mở. Đừng tạo ra lớp vỏ cứng ở xung quanh bạn để bảo vệ. Hãy duy trì trạng thái không được bảo vệ, bất an. Và rồi vương quốc của Thượng Đế là của bạn. Khoảnh khắc một người sẵn sàng chấp nhận cuộc sống như chính nó, chấp nhận vô điều kiện, đột nhiên thần tính ùa về phía họ từ mọi ngóc ngách, xó xỉnh. Tràn đầy thần tính là khả năng duy nhất để cuộc sống có được ý nghĩa hay tầm quan trọng nào đó. Người biết thần tính là người biết sự bất tử. Và khi ấy chỉ cơ thể chết đi, bản chất cốt lõi của tồn tại sẽ còn mãi. Ngày 290. Toàn bộ sự hiện hữu chỉ có một ham muốn. Đó là ham muốn phúc lạc. Vì thế, tôi nói phúc lạc là Thượng Đế, không có Thượng Đế nào khác. Mọi thần thánh đều là phát minh của con người. Và tốt hơn hết là hãy bỏ mặc các vị ấy để chúng ta có thể nhìn đúng hướng. Ngày 291. Tình yêu thương là cây cầu duy nhất dẫn tới chiến thắng. Nhưng đó là một cây cầu rất lạ lùng, vì điều kiện đầu tiên của tình yêu thương là sự buông xuôi. Đó là chiến thắng thông qua buông xuôi. Vì thế chiến thắng ấy mang một vẻ đẹp to lớn. Tình yêu thương không hung hăng mà đón nhận. Tình yêu thương chiến thắng không phải bằng chinh phục, mà là chiến thắng bằng cách bị chinh phục. Người đang cố gắng chinh phục sự hiện hữu là những gã ngốc. Họ không thể làm được điều đó. Người khôn ngoan đã đầu hàng. Họ đã mời sự hiện hữu chinh phục họ. Bạn không thể sở hữu sự hiện hữu, nhưng có thể cho phép điều đó sở hữu mình. Đó là ý nghĩa của tình yêu thương: cho phép người ta bị sở hữu. Tình yêu thương không chiếm hữu, không có ham muốn sở hữu. Khát khao duy nhất của tình yêu thương là bị sở hữu. Bị sở hữu hoàn toàn, đến nỗi trong bản thân không còn lại gì của chính mình. Ngày 292. Cuộc sống không vô nghĩa. Cuộc sống có giá trị nội tại, nhưng điều đó phải được khám phá. Chúng ta nhận biết được giá trị ấy một cách vô thức, theo trực giác, bản năng. Ta cũng có linh cảm rằng cuộc sống phải có một ý nghĩa nào đó, nhưng ta không rõ là gì. Điều đó vẫn chưa đưa ra ánh sáng. Ta không có bằng cớ nào để chứng minh. Tình yêu thương cho ta bằng cớ. Người biết yêu không có nghi ngờ gì về tính chất có ý nghĩa, tầm quan trọng, niềm vui của cuộc sống. Chính thông qua tình yêu thương, con người từ từ dần dần khám phá ra ý nghĩa tối thượng, tức là thần tính. Chính thông qua tình yêu thương, con người đã khám phá ra toàn bộ khoa học về thiền. Bởi vì trong những khoảnh khắc yêu thương, tâm trí dừng lại. Khi thật sự đắm chìm trong tình yêu thương, bạn không suy nghĩ trong những khoảnh khắc ấy. Quá khứ biến mất, tương lai biến mất, hiện tại trở thành tất cả. Và đó chính là thiền. Tình yêu thương cho bạn một thoáng nhìn vào thiền. Và thông qua thiền định, ô cửa sổ mở ra hướng về sự hiện hữu để bạn thấy được sự hiện diện của thần tính. Vì thế, tôi gọi tình yêu thương là hiện tượng thần thánh nhất ở trên đời. Ngày 293. Tình yêu thương là hình thức cao nhất của thơ ca. Và khi nói thơ ca, ý tôi không phải là theo nghĩa đen. Với tôi, thơ ca còn hơn cả việc sáng tác thơ. Ngay cả người không có đời sống thơ mộng, không có sự duyên dáng nên thơ cũng có thể sáng tác ra những bài thơ. Họ là kỹ thuật gia chứ không phải thi sĩ. Trong 100 người làm thơ, 99 người là kỹ thuật gia. Điều ấy cũng đúng với mọi hình thức nghệ thuật khác. Trong 100 người viết nhạc, chỉ có một người là nhạc sĩ, 99 người kia chỉ là kỹ thuật gia. Với điêu khắc, hội họa, kiến trúc hay mọi phương diện nghệ thuật khác cũng thế. Thi sĩ đích thực không có nhu cầu sáng tác thơ. Họ có thể sáng tác, có thể không. Họa sĩ đích thực có thể vẽ, có thể không. Nhưng cuộc đời của họ sẽ đầy màu sắc. Cuộc đời của họ có tỷ lệ, sự đối xứng, sự cân bằng. Bản thân họa sĩ sẽ là bức họa của mình. Bản thân thi sĩ sẽ là bài thơ của mình. Bản thân nhà điêu khắc sẽ là tác phẩm điêu khắc của mình. Đó là hàm ý của tôi khi nói tình yêu thương là thơ ca. Điều đó cho bạn một chiều kích mới, khiến bạn có thẩm mỹ hơn. Tình yêu thương khiến bạn nhận biết nhiều điều mà trước giờ bạn không nhận thấy. Khiến bạn lưu tâm đến những vì sao, những bông hoa, màu xanh, màu đỏ và màu vàng của cây cối. Khiến bạn chú ý đến con người, đôi mắt họ, gương mặt họ, cuộc sống của họ. Mỗi người là một hiện tượng to lớn với vô vàn khả năng. Mỗi người là một câu chuyện khó tin. Mỗi người là một tiểu thuyết sống. Bản thân mỗi người là một thế giới thu nhỏ. Ngày 294. Nhiều điều có thể xảy ra, nhưng phải được làm cho xảy ra. Tất cả những gì cần thiết để khiến nhiều điều xảy ra là có mặt. Nhưng con người phải chú ý làm điều đó. Như thế bạn có nhiều đất, nhiều hạt giống, nhiều nước và nắng trời, nhưng lại không bao giờ gieo hạt giống trên cánh đồng. Hoa sẽ không đến, đất sẽ vẫn là sa mạc, cỏ dại sẽ mọc lên. Một trong những điều quan trọng nhất cần nhớ là những gì vô dụng sẽ tự phát triển. Còn những gì có ý nghĩa phải được vun trồng. Đạt được ý nghĩa là một nhiệm vụ nhọc nhằn. Nếu bạn không làm gì, cỏ dại sẽ mọc. Chúng sẽ lấp đầy cả cánh đồng. Khi ấy, bạn không thể hy vọng có hoa hồng. Đó chỉ là lời hứa hẹn. Mọi người đến với cuộc đời như một hứa hẹn đầy tiềm năng, nhưng rất ít người thực hiện được lời hứa ấy. Ngày 295. Bạn không thể tồn tại tách rời khỏi cái toàn bộ, và cái toàn bộ cũng không thể tồn tại nếu không có bạn. Ngay việc bạn hiện hữu là đủ bằng chứng cho thấy sự hiện hữu cần đến bạn theo một cách nào đó. Bạn đang đáp ứng một nhu cầu nhất định. Ngay cả ngọn cỏ bé nhất cũng cần thiết như vì sao lớn nhất. Trong sự hiện hữu không có thứ bậc, không ai cao hơn, không ai thấp hơn, không ai cần thiết hơn, không ai ít cần thiết hơn. Tất cả đều cần thiết vì sự hiện hữu có nghĩa là sự thống nhất của tất cả. Chúng ta đều đóng góp cái gì đó vào sự hiện hữu, và sự hiện hữu không ngừng cho ta mọi thứ ta cần. Một khi bạn hiểu sự phụ thuộc qua lại này, cuộc sống bắt đầu mang một vẻ đẹp và sự yêu kiều mới. Khi ấy, không có gì là vấn đề cả. Vấn đề là do cái tôi tạo ra. Cái tôi là một thực thể giả, vì thế nó tạo ra vấn đề. Cái tôi sống trong lo âu, sợ hãi, luôn lo sợ, luôn thận trọng. Điều gì đó có thể trở nên sai lầm. Khoảnh khắc cái tôi bị buông bỏ, không gì có thể là sai lầm. Chưa từng có gì là sai lầm hết. Mọi thứ hoàn toàn đúng đắn như chính bản chất của chúng. Đó chính xác là ý nghĩa của sự hiện hữu. Mọi thứ đều đúng như bản chất. Ngày 296. Tất cả những điều tuyệt vời trong cuộc sống chỉ xảy ra khi bạn đủ dũng cảm gác cái tôi sang bên. Khi bạn hoàn toàn trần trụi, không che giấu gì, không là gì, không là ai cả. Khi ấy, phép màu bắt đầu xảy ra. Khi ấy, tình yêu thương tràn vào, ùa vào, lấp đầy bạn và bắt đầu tuôn trào từ bạn. Đến đỉnh điểm, chính tình yêu thương trở thành trải nghiệm của bạn về sự hiện hữu, trải nghiệm của bạn về chân lý. Ngày 297. Hành trình bắt đầu ở tình yêu thương và kết thúc ở ánh sáng hay sự giác ngộ, và cây cầu là lời cầu nguyện. Toàn bộ cuộc hành hương từ vô minh đến minh triết không là gì ngoài cuộc hành hương của lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện nghĩa là: tôi nhỏ bé đến nỗi không gì có thể xảy ra thông qua tôi, trừ phi cái toàn bộ giúp tôi. Cầu nguyện là sự buông xuôi của cái tôi và cái toàn bộ. Buông xuôi không phải trong tuyệt vọng mà trong thấu hiểu sâu sắc. Làm sao con sóng nhỏ có thể đi ngược lại đại dương? Bản thân nỗ lực ấy là ngớ ngẩn. Nhưng đó là những gì cả nhân loại đang làm. Chúng ta là những con sóng nhỏ trong đại dương ý thức bao la. Dù bạn gọi đại dương ý thức ấy là thượng đế, chân lý, giác ngộ, niết bàn, hài đạo, pháp, tất cả đều cùng nói tới một điều. Đó là chúng ta là một phần của đại dương vô hạn. Nhưng chúng ta là những con sóng rất nhỏ. Ta không thể có ý chí riêng, không thể có vận mệnh riêng. Chính ham muốn có ý chí riêng và đạt được cái gì đó từ ham muốn của chính mình là toàn bộ nguyên nhân của khổ ái. Cầu nguyện nghĩa là do hiểu tính chất vô vọng của ý chí con người, nên người ta buông xuôi vào ý chí thần thánh. Họ nói: ý cha được nên, nước cha được đến. Điều ấy chỉ có thể xảy ra nếu có tình yêu thương lớn lao dành cho sự hiện hữu. Vì thế, tôi nói hành trình bắt đầu ở tình yêu thương và kết thúc ở giác ngộ. Ở giữa cuộc sống, hành trình ấy chỉ là lời cầu nguyện, chỉ là sự buông xuôi sâu sắc. Ngày 298. 2000 năm trôi qua kể từ thời Chúa Giê-xu, và nhân loại lại một lần nữa cần đến bước nhảy lượng tử. Chỉ một sự thay đổi nhỏ thôi. Chúa Giê-xu nói Thượng Đế là tình yêu thương. Tôi nói tình yêu thương là Thượng Đế. Phép màu ấy có thể xảy ra. Khi bạn nói Thượng Đế là tình yêu thương, bạn làm Thượng Đế quan trọng hơn tình yêu thương. Thượng Đế có thể là nhiều thứ khác nữa. Tình yêu thương có thể chỉ là một phương diện. Thượng Đế có thể thông tuệ. Thượng Đế có thể toàn năng. Thượng Đế có thể toàn trí. Thượng Đế có thể hiện diện ở khắp mọi nơi. Thượng Đế có thể là hàng ngàn điều khác. Và trong số hàng ngàn tính chất ấy, tình yêu thương chỉ là một tính chất. Nhưng trải nghiệm của tôi hoàn toàn khác. Tình yêu thương là Thượng Đế. Thượng Đế là thứ yếu. Tình yêu thương là chủ yếu. Thực ra, thần tính chỉ là một trong những phương diện của tình yêu thương, không phải ngược lại. Chúng ta thậm chí có thể bỏ đi ý tưởng về Thượng Đế và không có gì mất đi cả. Con người có tình yêu thương, thế là đủ. Bởi vì tình yêu thương tự động mang đến cho tồn tại của bạn tính chất thần thánh, một điều thuộc về cái siêu phàm và thần thánh. Ngày 299. Tôn giáo không phải là thần học, đó là tình yêu thương. Thần học không là gì khác ngoài logic, vì thế mới gọi là thần học. Và logic không liên quan gì đến tôn giáo. Thực ra điều đó còn ngược lại với tôn giáo. Logic là cách thực hiện của tâm trí. Chú ý tiểu tiết, chia sẻ sự việc. Tâm trí có thể tạo ra những dinh thự ngôn từ đẹp đẽ, nhưng đó chỉ là lâu đài ở trên cát, hoàn toàn vô tác dụng. Chúng có thể giữ bạn bận rộn, chúng đáp ứng cùng một mục đích như khi bạn ngồi ở trên bãi biển, chơi với cát, xây lâu đài cát chỉ vì bạn không có gì khác để làm. Bạn có thể thích thú với sự bận rộn ấy, nhưng điều đó không hữu ích gì cả, chỉ là trò trẻ con. Các nhà thần học không bao giờ là người chín chắn. Chúa Giê-xu cũng không phải là nhà thần học. Đức Phật cũng không. Không người thầy đích thực nào là nhà thần học hết. Nhưng họ là người tình. Một người tình dữ dội, mãnh liệt. Họ yêu toàn bộ sự hiện hữu. Tình yêu thương là lời cầu nguyện của họ. Tình yêu thương là sự thờ phụng của họ. Thông qua tình yêu thương, bạn có thể giao tiếp với sự hiện hữu. Bạn có thể có một cuộc đối thoại. Tất cả những gì cần thiết là một cuộc tình sâu sắc, một cuộc tình điên cuồng. Ngày thứ 300. Tôi không dạy tín điều. Tôi chỉ giúp người của tôi trở nên ý thức hơn về mọi thứ ở bên trong và bên ngoài. Đó là toàn bộ sự giáo huấn của tôi. Trở nên ý thức, trở nên nhận biết và sống từ sự nhận biết của bạn, để sự nhận biết mang tính quyết định. Đừng áp đặt kỷ luật từ bên ngoài, hãy để kỷ luật bật từ bên trong. Hãy để điều đó trào ra. Khi ấy, kỷ luật luôn mới mẻ, trẻ trung, sống động. Và cuộc sống trở nên mãnh liệt và say mê hơn. Cuộc sống rực cháy dữ dội với niềm vui, phúc lạc và phước lành. Ngày 301. Phước thay những người phúc lạc vì họ đã đi vào vương quốc của Thượng Đế. Họ đã đi vào, dù không biết mình đang đi vào trái tim của Thượng Đế. Thực ra, bạn không bao giờ có thể tìm thấy Thượng Đế một cách trực tiếp. Bạn không thể tiếp cận Thượng Đế một cách trực tiếp. Ngài không có địa chỉ. Ngài cũng không có tên, không hình tướng. Nếu tìm kiếm Thượng Đế, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy Ngài. Chính vì thực tế này, nên nhân loại đã từ từ, dần dần trở nên vô thần. Bởi vì người ta đã kiếm và tìm không thấy Thượng Đế ở đâu. Họ đã đi tìm, họ đã lãng phí cả một cuộc đời. Và cuối cùng họ khám phá ra rằng đó là một nỗ lực hoàn toàn vô vọng. Nhưng toàn bộ trách nhiệm thuộc về các thầy tu, những người được gọi là ngoan đạo. Họ không ngừng bảo người ta đi tìm Thượng Đế, truy cầu Thượng Đế. Và điều đó rõ rành rành là vô nghĩa. Tôi nói, hãy tìm kiếm phúc lạc và bạn sẽ thấy Thượng Đế. Tìm Thượng Đế thì bạn sẽ không thấy Ngài. Bạn sẽ còn khốn khổ hơn bao giờ hết. Bởi vì nếu không tìm được điều mà bạn đã đặt cược cả đời mình, bạn chắc chắn sẽ rất thất vọng. Quên hết về Thượng Đế đi, chỉ tìm kiếm phúc lạc mà thôi. Hãy tìm ra nguyên nhân của khổ ải và buông bỏ những nguyên nhân ấy, loại trừ tận gốc những nguyên nhân ấy. Và bạn sẽ ngạc nhiên, khi toàn bộ nguyên nhân của khổ ải bị vứt bỏ, phúc lạc bắt đầu dâng lên ở trong bạn. Và trong những khoảnh khắc phúc lạc, bạn sẽ nhận thấy một sự hiện diện mới ở xung quanh bạn. Không chỉ xung quanh bạn mà là toàn bộ sự hiện hữu. Sự hiện diện ấy là Thượng Đế. Thượng Đế không phải là người mà là sự hiện diện. Thượng Đế không phải là Thượng Đế, mà là Thượng Đế tính thần tính. Ngày 302. Phúc lạc là thuộc về nội tâm, hoàn toàn cá nhân, riêng tư. Bạn có thể tìm thấy phúc lạc ở trong mình, không cần thêm người nào khác. Một khi tìm thấy phúc lạc, bạn là người chiến thắng. Khi ấy, cuộc sống có sự huy hoàng to lớn. Khi ấy, cả bầu trời tồn tại của bạn đầy sao. Và khi con người biết rằng mình đã không sống vô ích, khi ấy ngay cả cái chết cũng đẹp đẽ. Con người không chết một cách miễn cưỡng, mà chết trong phúc lạc tuyệt đối. Chết chỉ là nghỉ ngơi. con người đã nở hoa, đã giải phóng hương thơm của mình. Giờ đã đến lúc nghỉ ngơi, tan biến vào cái toàn bộ. Ngày 303. Điều quan trọng nhất về phúc lạc là về bản chất. Đó là một nghịch lý. Và do bản chất nghịch lý ấy, con người gần như đã luôn hiểu sai phúc lạc. Nghịch lý là ở chỗ con người cần phải nỗ lực thật nhiều. Thế nhưng phúc lạc không xảy ra do nỗ lực, mà luôn xảy ra là một món quà của sự hiện hữu. Nhưng nếu không nỗ lực, con người không bao giờ có khả năng nhận được món quà. Dù món quà luôn có đấy, con người vẫn khép kín. Vì vậy, mọi cố gắng của con người không thật sự là nguyên nhân khiến họ đạt được phúc lạc. Điều đó không thể gây ra phúc lạc, chỉ có thể gỡ bỏ những chướng ngại mà thôi. Đó là một quá trình phủ định. Như thể bạn đang sống trong một căn phòng đóng kín, mọi cửa sổ, cửa chính đều đóng chặt. Mặt trời đã lên, nhưng bạn còn trong tối tăm. Mặt trời không mọc nhờ nỗ lực của bạn. Bất cứ việc gì bạn làm cũng không thể khiến mặt trời mọc. Nhưng bạn có thể mở cửa hoặc tiếp tục đóng kín. Chừng đó phụ thuộc vào nỗ lực của bạn. Nếu bạn mở cửa, mặt trời sẽ đến với bạn. Nếu không, mặt trời chờ đợi ở ngay bậc thềm, thậm chí không có cửa. Bạn có thể sống trong bóng tối mãi mãi, và tất cả những gì cần thiết chỉ là gỡ bỏ chướng ngại giữa bạn và mặt trời. Với phúc lạc cũng y như vậy. Sự hiện hữu luôn chút xuống phúc lạc. Đó là bản chất của sự hiện hữu. Phúc lạc là nội tại với sự hiện hữu. Điều đó không thi thoảng xảy ra, không theo mùa vụ. Phúc lạc là bản chất của nội tại của sự hiện hữu, chính là cốt lõi sâu kín nhất. Ngày 304. Hãy học cách trở nên ngày càng nhận biết hơn. Nhận biết cơ thể, nhận biết tâm trí, nhận biết trái tim, nhận biết hành động, suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Đây là ba chiều kích mà sự nhận biết phải được đưa tới. Và khi nhận biết được cả ba, bạn sẽ biết được chiều kích thứ tư, chính là bản thân sự nhận biết. Ngày 305. Theo quan sát của tôi, dường như con người là loài động vật duy nhất không thể học hỏi từ kinh nghiệm. Ngay cả con lừa còn học. Người Ả Rập có câu thành ngữ: ngay cả con lừa cũng không rơi vào cùng một cái rãnh hai lần. Nhưng liệu con người có thực hiện được phép màu đó không? Họ có thể rơi vào cùng một cái rãnh hàng ngàn lần, nói gì hai hay ba lần. Cứ bao nhiêu lần đi ngang bên cạnh rãnh là bấy nhiêu lần con người rơi vào. Họ tự nhủ: hãy thử lại lần nữa. Có lẽ mọi sự đã khác rồi. Có lẽ không phải là cái rãnh ấy nữa. Và chắc chắn mình không còn là con người cũ nữa. Quá nhiều thứ đã thay đổi. Lần cuối cùng là buổi tối, lần này là buổi sáng. Và có gì mà không ổn chứ? Thử một lần nữa nào. Đây chắc chắn là quan sát quan trọng nhất về con người. Họ không bao giờ học hỏi từ kinh nghiệm. Họ cứ đi theo một vòng luẩn quẩn, hoạt động như một cỗ máy. Để đi trên con đường phúc lạc, tất cả những gì cần thiết là học hỏi từ kinh nghiệm của bản thân. Đừng lặp đi lặp lại những điều ngu ngốc giống nhau: giận dữ, tham lam, ghen tị, chiếm hữu. Đừng lặp lại những điều đó. Bạn đã lặp lại đủ rồi. Bạn đã làm bỏng tay mình đủ rồi. Giờ là lúc nhận biết, quan sát, tỉnh táo. Đừng hết lần này tới lần khác rơi vào những cái bẫy cũ xích. Khi có năng lực quan sát, bạn càng có khả năng tự do thoát khỏi tất cả những cái bẫy ấy. Khoảnh khắc khi con người hoàn toàn tự do thoát khỏi mọi cái bẫy và sự cầm tù, đó là khoảnh khắc phúc lạc. Phúc lạc bắt đầu trút xuống như hoa từ trên trời mà không ngừng trút xuống. Cuộc đời con người trở thành phước lành do chính bản thân họ, và cũng là phước lành cho người khác. Ngày 306. Bình thường bạn không sẵn sàng đón nhận. Những cánh cửa của bạn đóng kín, trái tim bạn khép chặt. Dù sự hiện hữu hét lên, bạn cũng sẽ không nghe. Sự hiện hữu không ngừng gõ cửa, nhưng bạn không bao giờ mở cửa. Thực ra, Bạn không nghĩ là có cánh cửa nào ở đó. Bạn cứ sống cuộc sống bình thường, máy móc và vô thức. Bạn phải nỗ lực để khiến mình trở nên có ý thức. Nhưng nỗ lực chỉ có thể khiến bạn có ý thức, không thể cho bạn phúc lạc. Mỗi khi bạn phúc lạc, điều đó có nghĩa là một cái gì đó đã giáng xuống từ bên trên. Người đạt được phúc lạc cảm thấy nỗ lực của họ đã làm thanh sạch trái tim, mở tung những cánh cửa của họ, gỡ bỏ mọi chướng ngại. Và rồi một ngày, đột nhiên, một cái gì đó bắt đầu trút xuống từ phía bên kia, từ một nguồn bí ẩn nào đó. Và khi nhìn lại, bạn có thể thấy nỗ lực của mình rất nhỏ bé. Bạn không thể nói sự ngất ngây vô cùng này là kết quả của những nỗ lực nhỏ bé ấy. Dù vậy, chúng vẫn cần thiết, thật sự cần thiết, không thể tránh được. Ngày 307. Gốc rễ của chúng ta là ở trung tâm. Nếu ta là cỏ dại, những gốc rễ ấy nằm ở trung tâm. Nếu ta muốn trở thành hoa hồng thì phải trồng gốc bụi hồng ở trung tâm. Khi ấy, vùng ngoại vi sẽ là tán lá, hoa và hương thơm. Nhưng bạn không thể di chuyển từ ngoại vi về trung tâm. Chuyển động luôn là từ trung tâm tới ngoại vi. Ngoại vi chỉ là một cái bóng. Trong hàng ngàn năm, những người ngoan đạo, các nhà đạo đức học và đủ loại nhà cải cách đã cố gắng thay đổi ngoại vi. Và chính lẽ đó, họ đã tạo ra một nhân loại hỗn loạn, chứ trung tâm thì vẫn như cũ. Gốc rễ của cỏ dại, nhưng ta lại nuôi hy vọng ở ngoại vi sẽ mọc lên hoa hồng. Điều đó không bao giờ xảy ra. Hoặc nếu là người xảo trá, ta có thể mua hoa hồng nhựa để trang trí ngoại vi. Chúng ta có thể đánh lừa người khác và cuối cùng có thể tự lừa dối bản thân. Nhưng hoa nhựa không phải là hoa thật. Đó là thứ người ta gọi là tính cách đạo đức. Chỉ là nhựa, là chất tổng hợp. Tính cách thật không phải là do trau dồi, không phải là do thực hành, mà đến như kết quả tự nhiên của thiền định. Ngày 308. Hãy chết đi để được tái sinh. Đó là ý nghĩa sâu sắc của các biểu tượng trong nhiều tôn giáo. Nhưng các tín đồ lại bỏ lỡ ý nghĩa của biểu tượng ấy, cũng như mọi tôn giáo đã bỏ lỡ thông điệp của những nhà sáng lập. Một hiện tượng lạ lùng là các tín đồ tự nhận là ngoan đạo đang làm theo điều hoàn toàn ngược lại. Nghĩa đen của các biểu tượng không hề liên quan gì ở đây. Các biểu tượng đó đơn giản có nghĩa là thiền định. Điều đó đơn thuần nghĩa là để cái tôi chết đi. Vì thế mới có câu chuyện Chúa Giê-xu phục sinh sau 3 ngày. Khoảng cách giữa cái chết và sự phục sinh là 3 ngày. 3 ngày ấy đại diện cho cơ thể, tâm trí và trái tim. Đầu tiên là cơ thể chết đi. Bạn bắt đầu vứt bỏ ý niệm về một cơ thể tồn tại độc lập. Bạn thấy được sự ngu ngốc của ý niệm ấy. Mỗi khoảnh khắc, sự hiện hữu không ngừng rót năng lượng mới vào bạn. Làm sao bạn có thể nghĩ mình tách biệt? Nếu hoạt động hít thở của bạn bị cắt đứt đột ngột, bạn sẽ chết. Và không chỉ hít thở, mỗi ngày bạn cũng hấp thụ thức ăn và nước. Mỗi ngày bạn thải ra tất cả những gì đã chết. Sự sống không ngừng rót vào. Những thứ đã chết bị vứt ra khỏi cơ thể. Cơ thể giống như một dòng sông, liên tục lấy thêm sự sống và vứt đi mọi thứ đã chết. Đây là cái chết thứ nhất, tức là ngày thứ nhất. Rồi đến tâm trí, thứ tinh vi hơn một chút, tức là ý nghĩ. Chúng cũng đến từ bên ngoài, giống như không khí, nước và thức ăn đến từ bên ngoài. Tâm trí bạn cũng không ngừng thu thập ý nghĩ từ khắp mọi nơi. Tâm trí chết đi như một thực thể tách biệt. Và rồi điều tinh vi nhất xảy ra ở ngày thứ ba. 3 ngày này chỉ mang tính biểu tượng, cảm giác, cảm xúc, trái tim chết đi. Khi ấy có sự phục sinh. Ở phương Đông, chúng ta gọi đó là sự ra đời của cái thứ tư, Turiya hay ý thức thuần túy. Turiya nghĩa là thứ tư. Khi ba cái này đã tan biến, đã trở thành một với sự hiện hữu, bất ngờ bạn nhận biết được một tồn tại không phải là của bạn, một tồn tại bao trùm vũ trụ. Đó là sự phục sinh. Ngày 309. Thiền không làm gì cả. Đó là sự nhận biết thuần túy. Nhưng một phép màu xảy ra, phép màu vĩ đại nhất trong cuộc sống. Nếu bạn tiếp tục quan sát, những điều to tát và khó tin bắt đầu xảy ra. Cơ thể bạn trở nên uyển chuyển, cơ thể bạn không còn bồn chồn, căng thẳng nữa. Cơ thể bạn bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, không còn nặng gánh. Bạn có thể thấy những gánh nặng như núi dần rơi ra khỏi cơ thể của mình. Cơ thể bạn bắt đầu được thanh lọc khỏi mọi độc tố và độc chất. Rồi bạn thấy tâm trí không còn hoạt động nhiều như trước nữa. Hoạt động của tâm trí mỗi lúc một ít đi. Những khoảng trống xuất hiện. Những khoảng lặng không có bất kỳ ý nghĩ nào. Những khoảng lặng ấy là trải nghiệm đẹp đẽ nhất. Bởi vì thông qua những khoảng lặng ấy, bạn bắt đầu thấy sự vật như chính nó. Không có sự can thiệp của tâm trí. Từ từ, dần dần, tâm trạng của bạn bắt đầu biến mất. Bạn không còn vui và cũng không còn buồn nữa. Khác biệt giữa vui và buồn bắt đầu thu hẹp dần. Chẳng bao lâu, bạn đã tới một khoảnh khắc cân bằng. Khi ấy bạn không buồn cũng không vui. Và đó là khoảnh khắc bạn cảm nhận được phúc lạc. Trạng thái thanh bình, yên lặng, cân bằng ấy là phúc lạc. Không còn đỉnh cao cũng như thung lũng. Không còn đêm tối cũng như đêm trăng sáng. Những thái cực ấy biến mất. Bạn bắt đầu trở nên ổn định ngay ở chính giữa. Ngày 310. Khi mọi ham muốn biến mất, bạn sẽ không thể trở về cơ thể, mà ở lại trong ý thức vũ trụ như một phần của cái vô hạn. Đó là điều phương Đông chúng ta gọi là Niết Bàn. Trạng thái ý thức tối thượng. Khi không còn nhu cầu về cơ thể, không còn nhu cầu bị cầm tù nữa. Chúng ta gọi đó là tự do tối thượng, vì ở trong cơ thể là sự trói buộc. Đương nhiên rồi, cơ thể là một thứ hết sức hữu hạn, còn bạn thì vô hạn. Như vậy là đang buộc cái vô hạn vào thế giới hữu hạn trong cơ thể nhỏ bé. Đó là lý do vì sao liên tục có sự căng thẳng, không thoải mái, và con người cứ mãi cảm thấy lụn bại, cứ mãi cảm thấy bị đè nát, bị nhồi nhét, cầm tù, bị xiềng xích. Có thể người ta không ý thức được một cách chính xác, nhưng ai cũng mơ hồ cảm thấy rằng có điều gì đó sai sai, không đúng. Điều không đúng là đây. Chúng ta vô hạn nhưng lại đang cố gắng tồn tại thông qua thế giới vô cùng nhỏ bé của cơ thể. Sự nhận biết giải phóng bạn khỏi cơ thể. Và khoảnh khắc bạn biết mình không phải là cơ thể. Trong chính khoảnh khắc ấy, mọi ham muốn liên quan đến cơ thể cũng tan biến. Giống như đưa ánh sáng vào căn phòng tối vậy. Bóng tối tan biến. Sự nhận biết đóng vai trò như ánh sáng. Và ham muốn không là gì ngoài bóng tối. Ngày 311. Toàn bộ nỗ lực của tôi không phải là trao cho bạn một kiểu tôn giáo chính thống. Không phải là cung cấp cho bạn giáo đường hay giáo lý làm chỗ níu bám. Mà là mang đến cho bạn một tồn tại mới, một nhân tính mới, ý thức mới. Con người phải trải qua hai chuyện. Thứ nhất là cái chết. Cái chết của những gì cũ kỹ. Cái chết của quá khứ. Cái chết của cách mà bạn đã sống từ xưa tới nay. Và thứ hai là sự tái sinh. Hãy bắt đầu lại lần nữa. Như thể bạn được sinh ra ngày hôm nay. Không phải ẩn dụ đâu. Đúng là như thế đấy. Bạn được sinh ra ngay hôm nay. Hãy để điều này chìm sâu vào tim bạn, để bạn có thể đoạn tuyệt với quá khứ. Khi ấy, đêm qua đi và mặt trời đã mọc ở đường chân trời. Ngày 312. Mỗi khi trái tim yêu thương, tâm trí nói, đúng là mù quáng. Và mỗi khi trái tim tính toán, di chuyển theo bất kỳ hướng nào, tâm trí luôn tìm thấy lỗi ở đó. Trái tim và tâm trí thuộc về những thế giới khác nhau. Tính toán của trái tim không mang tính logic, mà theo trực giác. Trái tim nhảy từ điểm này tới điểm khác. Ngược lại, tâm trí đi qua một quá trình chi tiết, từng bước một. Tâm trí nghĩ trái tim là kẻ ngốc. Và theo tâm trí, những người sống bằng trái tim đều là lũ ngốc. Trong suốt cuộc đời mình, Chúa Giê-xu bị gọi là kẻ khờ dại. Trong đời mình, Thánh Francis cũng bị gọi là kẻ khờ dại. Nhiều đến nỗi ngài bắt đầu tự gọi mình là kẻ khờ dại. Cần gì tới người khác. Trái tim luôn cảm thấy tâm trí chẳng là gì ngoài một gã Do Thái. Luôn tính toán, số học, toán học, tính toán, tinh danh, láo cá. Tâm trí không biết gì về sự đơn giản, hồn nhiên, tình yêu thương. Tâm trí lúc nào cũng đếm tiền, luôn nghĩ về những điều tuyệt đối trần tục. Trong sâu thẳm, trái tim chỉ trích tâm trí, xem tâm trí là phàm tục. Trong sâu thẳm, tâm trí chỉ trích trái tim, xem trái tim là điên khùng, mất trí, ngớ ngẩn về trẻ con. Và cơ thể thì có cách riêng, đi theo con đường riêng. Tâm trí nghĩ sống độc thân là rất tốt, giúp kéo dài tuổi thọ, như vậy mới là ngoan đạo. Cơ thể cười thầm ở trong bụng, cứ nghĩ thế đi, và ta sẽ cho mi thấy khi thời điểm đến. Ta sẽ xem mi độc thân được bao lâu, ta sẽ tạo ra nhiều rắc rối. Quả thật, cơ thể tạo ra rắc rối, và tâm trí phải cúi lại cơ thể. Mâu thuẫn này cứ thế tiếp diễn, và ai cũng bị mắc kẹt trong tam giác này. Toàn bộ quá trình thiền định là giúp cho những lực mâu thuẫn này gặp gỡ, hợp nhất, trở nên hòa hợp với nhau. Khi ấy, bạn tràn đầy năng lượng vì tất cả năng lượng trước đây đã bị lãng phí vào mâu thuẫn không cần thiết, giờ đây dành sẵn cho bạn. Và chính năng lượng ấy trở thành đôi cánh đưa bạn đi tới cái phi phàm. Ngày 313. Nhận lấy toàn bộ trách nhiệm cho cuộc đời bạn. Nếu đời bạn xấu xí, hãy cảm thấy có trách nhiệm vì điều đó. Nếu bạn không là gì ngoài thống khổ, hãy chịu trách nhiệm về điều đó. Lúc ban đầu, thật khó lòng chấp nhận rằng mình là nguyên nhân cho cuộc sống như địa ngục của mình. Nhưng chỉ ban đầu mà thôi. Không bao lâu, điều đó bắt đầu mở ra những cánh cửa chuyển hóa. Bởi vì nếu là người chịu trách nhiệm cho địa ngục của mình, tôi cũng có thể tạo ra thiên đường cho chính tôi. Nếu đã tạo ra quá nhiều thống khổ cho bản thân, tôi cũng có thể tạo ra rất nhiều phúc lạc. Tính trách nhiệm mang đến tự do, và tính trách nhiệm mang đến sự sáng tạo. Một khi thấy được rằng bản thân như thế nào là do chính mình tạo ra, bạn được giải thoát khỏi mọi nguyên nhân và hoàn cảnh ở bên ngoài. Giờ đây, mọi thứ tùy thuộc vào bạn. Bạn có thể hát một bài hát hay, bạn có thể nhảy một điệu nhảy đẹp, bạn có thể sống một đời sống chảy hội. Cuộc sống của bạn có thể là một lễ hội không ngớt, và không ai có thể quấy nhiễu. Đây là phẩm giá của con người. Ngày 314. Chân lý nghĩa là trải nghiệm. Chân lý không bao giờ là niềm tin. Niềm tin luôn là lời nói dối. Chúng có thể khiến cuộc đời bạn thuận tiện hơn một chút, thế thôi. Niềm tin giống như thuốc an thần. Chân lý là sự thức tỉnh. Và con người cần sự thức tỉnh chứ không cần thuốc an thần để chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng suốt hàng thế kỷ, con người cứ bị thu hút bởi rượu bia, các loại chất làm say khác, ma túy gây ảo giác. Từ thời Kinh Vệ Đà tới nay, con người vẫn còn bị nghiện. Ở thời Vệ Đà, con người nghiện rượu thần Soma. Giờ thì nghiện thuốc gây ảo giác. Không hề có sự khác biệt. Tất cả những chất làm say, ma túy, rượu bia hay gì đi nữa đều chỉ là nỗ lực để né tránh chân lý. Né tránh chân lý tức là còn sống trong khổ ải. Đúng là chúng ta có thể làm cho cuộc sống mà bốn bề là khổ trở nên thoải mái hơn một chút. Nhưng như thế là ngớ ngẩn. Chúng ta có thể có một cuộc sống tuyệt đối phúc lạc. Nhưng điều ấy chỉ khả thi nếu ta vứt bỏ mọi lời nói dối và truy cầu chân lý. Yêu cầu đầu tiên của sự truy cầu ấy là không mang theo những ý niệm có sẵn. Hãy khởi sự trong sự ngu dốt tuyệt đối, không biết gì cả. Khi tiến tới trong trạng thái không biết, con người tất yếu biết được chân lý, và chân lý mang lại phúc lạc. Ngày 315. Chúng ta không chỉ đang che giấu thân xác trần trụi đằng sau lớp áo quần, như thế không là gì cả, mà còn che giấu thực tại của mình đằng sau rất nhiều lớp. Chúng ta muốn vẻ ngoài đẹp đẽ và che đi sự xấu xí. Chúng ta muốn tỏ vẻ am hiểu và giấu đi sự ngu dốt. Nhưng hãy nhớ, dù che giấu điều gì, bạn vẫn là như thế. Bạn vẫn sẽ là điều mà bạn đã che giấu ở bên trong. Bạn sẽ không bao giờ là điều mà bạn đang giả vờ. Chẳng thà hãy bỏ đi mọi đạo đức giả. Tôi không dạy bạn chối bỏ thế gian. Tôi dạy bỏ đi sự đạo đức giả. Đó là điều duy nhất bạn phải bỏ đi. Mọi thứ khác sẽ tự xảy đến. Hãy thực lòng, chân thật là chính mình. Dù bạn là gì, hãy chấp nhận như thế. Bởi vì nếu không chấp nhận, bạn sẽ không phơi bày bản thân. Sự hiện hữu luôn chữa lành, nhưng bạn phải cho phép điều đó xảy ra. Bạn phải cho thấy vết thương, bạn đau ở chỗ nào. Bạn không lừa gạt thầy thuốc. Bạn phải kể cho ông dù vấn đề là gì, dù vết thương có vẻ xấu xí như thế nào. Bạn phải cho thấy vết thương của mình. Chỉ khi ấy, mủ mới có thể được hút ra. Chỉ khi ấy, sự hiện hữu mới có thể trợ giúp quá trình chữa lành. Ngày 316. Bằng việc tạo ra tính cách, con người trở nên giả dối, đồng thời bị phân chia. Họ trở thành hai con người, bởi vì phương pháp tạo ra tính cách cũng chính là phương pháp kiềm chế, không thể khác được. Bạn phải kiềm chế bản tính và hành động theo những nguyên tắc nhất định do con người khác quyết định. Họ bảo bạn cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt và cái gì xấu. Họ đã cho bạn 10 điều răn, bạn phải tuân theo chúng. Giờ bạn sẽ làm gì với bản tính của mình? Điều duy nhất bạn có thể làm là kiềm chế bản tính. Bạn bỏ qua, phớt lờ bản tính. Nhưng bản tính không thể bị thay đổi theo cách này. Nó cứ mè nheo với bạn từ bên trong, buộc bạn phải đi ngược lại tính cách mà bạn đang vun bồi. Từ đây sinh ra đạo đức giả. Hiếm có người ngoan đạo nào không phải là người đạo đức giả. Và chỉ người nào không đạo đức giả mới thực sự ngoan đạo. Đạo đức giả nghĩa là bạn giả vờ là thứ mà bạn không phải. Bạn biết điều đó, đau lòng lắm. Vì thế mới có nỗi buồn. Cả thế giới đầy nỗi buồn, vì cả thế giới đã bị định hướng và tạo ra tính cách, đạo đức. Nỗ lực của tôi ở đây hoàn toàn ngược lại. Tôi không hề quan tâm đến tính cách, không hề quan tâm đến đạo đức. Tôi không bảo người ta trở nên vô đạo đức. Tôi bảo mọi người trở nên có ý thức, tạo ra ý thức. Và đó là mục đích của thiền định. Đó là phương pháp tạo ra ý thức. Thiền khiến bạn tỉnh táo hơn, nhận biết hơn. Và khi bạn trở nên nhận biết hơn, cuộc sống của bạn bắt đầu thay đổi. Ngày 317. Suốt nhiều thế kỷ, con người đã sống trong dối trá. Những lời dối trá đẹp đẽ, nhưng đều là dối trá. Chúng ta cứ tin vào thiên đường và địa ngục. Ta cứ tin vào Thượng Đế, và sự bất tử và linh hồn. Nhưng đó toàn là niềm tin. Và niềm tin là dối trá. Bạn không tự mình biết điều gì trong bạn có một linh hồn hay không. Và vấn đề không phải là lập luận. Dù cho có thể chứng minh bằng logic rằng bạn có linh hồn, điều đó sẽ không tạo ra bất kỳ khác biệt nào cho chất lượng cuộc sống của bạn. Hoặc nếu có thể chứng minh rằng không có linh hồn, điều đó nữa cũng chẳng tạo ra sự khác biệt. Có người hữu thần, có người vô thần, và cuộc sống của họ gần như giống hệt nhau. Cũng là cuộc sống ngớ ngẩn, không có thay đổi gì về chất. Có người tin rằng Thượng Đế tồn tại, có người tin rằng Thượng Đế không tồn tại. Nhưng nếu nhìn vào cuộc sống của họ, bạn không thấy có gì khác biệt. Vậy thì ý nghĩa của tất cả luận điểm này là gì? Vô ích. Điều duy nhất quan trọng là trải nghiệm, chứ không phải lý lẽ. Nếu trong mình có tồn tại linh hồn hay không mà bạn cũng không biết, bạn có thể biết gì khác? Làm sao bạn biết được Thượng Đế, thiên đường, địa ngục và toàn bộ những điều vớ vẩn ấy? Điều gần nhất với bạn là linh hồn của bạn, mà bạn còn chưa khám phá ra. Thế mà bạn cứ đi huyên thuyên về thiên đường ở đâu đó ở trên trời cao, địa ngục nào đó ở sâu bên dưới. Bạn không hề biết mình đang nói về cái gì. Ở nhà thờ, đền chùa, thánh đường, người ta không ngừng tranh luận, đưa ra bài thuyết giảng về những điều to tát. Và không ai bận tâm về điều đơn giản nhất, biết được bạn là ai. Ngày 318. Con người sống trong những dối trá thoải mái. Họ không muốn sự thật, họ muốn sự an ủi. Sự an ủi ấm áp dễ chịu. Vì thế họ vẫn níu bám vào mê tín, vào truyền thống, vào tục lệ. Bởi tất cả những điều cũ kỹ, có uy tín, độ tin cậy nhất định trên thị trường. Họ nói cái gì cũ là vàng. Không phải như vậy đâu. Cái cũ chỉ trông như vàng mới là cái ngốc, với kẻ hèn nhát mà thôi. Cuộc sống mới mẻ trong mọi khoảnh khắc, không bao giờ cũ. Sự hiện hữu luôn ở đây và bây giờ. Sự hiện hữu không liên quan gì đến quá khứ, cũng không liên quan gì đến tương lai. Nếu bạn cũng ở đây và bây giờ, sẽ có một cuộc gặp gỡ, và cuộc gặp gỡ ấy trở thành chân lý. Dĩ nhiên, điều đó sẽ làm tan vỡ nhiều ảo tưởng, làm tan vỡ nhiều hệ tư tưởng. Điều đó sẽ đập tan mọi quan niệm của bạn, mọi niềm tin lập sẵn. Bởi vì chân lý không thể phù hợp với bạn, chân lý không thể thỏa hiệp với bạn và những ý niệm của bạn về nó. Bạn phải sẵn sàng để phù hợp với chân lý. Đó là điều tôi gọi là tình yêu thương chân thành dành cho chân lý. Sự sẵn sàng đi với chân lý bất kể nó dẫn đi đâu, và bất cứ điều gì cần phải buông bỏ. Con người sẵn sàng buông bỏ. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu có tình yêu thương dành cho chân lý. Tình yêu thương có thể làm mọi thứ. Tình yêu thương có thể hy sinh mọi thứ. Và chân lý đòi hỏi sự hy sinh hoàn toàn, cam kết hoàn toàn. Ngày 319. Con người hiện đại sống hối hả đến mức không thể ngồi, không thể nghỉ ngơi. Con người đã không còn khả năng nghỉ ngơi. Và một khi không còn khả năng nghỉ ngơi, bạn cũng không còn khả năng nhận được tất cả những gì có giá trị. Thực tế là chúng ta không cần quá lo lắng về bất kỳ chuyện gì. Cuộc sống là vĩnh hằng. Chúng ta luôn ở đây và sẽ luôn ở đây. Chúng ta bất tử. Cơ thể sẽ thay đổi, tâm trí sẽ thay đổi. Nhưng ta không phải là cả hai. Không phải là cơ thể, cũng chẳng phải là tâm trí. Chỉ trong thiền sâu, ta mới khám phá ra sự thật đơn giản rằng mình không phải là cơ thể lẫn tâm trí. Chúng ta là sự nhận biết, là ý thức. Chúng ta là chứng nhân của toàn bộ trò chơi. Một khi biết được sự chứng kiến ấy, bạn nếm trải chút rượu tiên mà các nhà giả kim thuật đã tìm đến. Ngày 320. Chúng ta phải tự động hóa bản thân, phải trông lại trong mọi hành động. Vì thế, bạn phải nhận biết. Bạn đi bộ. Đừng bước đi với nhịp độ cũ, với tốc độ cũ. Hãy chậm lại. Chậm đến mức bạn phải tỉnh táo. Nếu không, bạn sẽ lại tăng tốc độ, vốn là một hành động tự động. Đức Phật hay nhắc các đệ tử của Ngài bước đi thật chậm, bởi một lẽ đơn giản rằng nếu bước đi chậm, bạn phải liên tục tỉnh táo. Ngay khi mất đi sự tỉnh táo, bạn phải bắt đầu bước theo lối cũ. Bạn đi nhanh, cỗ máy bắt đầu hoạt động trở lại. Ngài hay bảo đệ tử hít thở thật chậm vì đó là lý do đơn giản rằng nếu hít thở thật chậm rãi, bạn sẽ phải ý thức về điều đó. Vì thế, hãy làm mọi việc một cách hết sức im lặng, hết sức chậm rãi, hết sức bình yên, hết sức duyên dáng. Để mỗi hành động trở thành một thiền hành sâu sắc trong sự nhận biết. Nếu chúng ta có thể chuyển hóa hành động thành thiền, nếu thiền định có thể lan tỏa toàn bộ cuộc sống từ sáng cho tới đêm, khoảnh khắc bạn thức dậy, hãy nhớ điều đầu tiên, ra khỏi giường nhưng rất tỉnh thức. Ban đầu bạn sẽ quên rất nhiều lần, hãy tự liên tục nhắc nhở bản thân. Từ từ, dần dần con người trở nên thành thục. Một khi đã thành thục cách nhận biết trong đời sống hàng ngày, bạn có được chìa khóa bí mật. Và đó là điều quan trọng nhất. Không có gì giá trị hơn chiếc chìa khóa bí mật ấy. Ngày 321. Toàn bộ quá khứ đã bị những người buồn rầu chi phối. Những người buồn rầu rất thích lấn át người khác. Họ không có niềm vui nào khác. Niềm vui duy nhất của họ là chèn ép người khác và tự do của người ta. Niềm vui duy nhất của họ là khiến cho ngày càng nhiều người mất vui. Họ vô cùng ghen tức và giận dữ với hạnh phúc. Những người có thể ca hát, nhảy múa và hân hoan. Người buồn rầu đã phá hủy nhiều đến mức gần như không thể ước đếm. Không ai từng gây hại cho nhân loại nhiều như những người này. Và họ có các giáo hoàng, các Sankaracharya, các Ayatola, các Imam, tu sĩ của mọi tôn giáo đã luôn chống lại nhân loại. Nỗ lực của tôi ở đây là tạo ra loài người mới. Và loài người mới chỉ có thể được tạo ra với một tầm nhìn mới. Loài người mới chỉ có thể xuất hiện với một cái nhìn mới về tính tôn giáo. Tôi dạy một tôn giáo về tình yêu thương, tiếng cười, sự chúc tụng. Theo kinh nghiệm riêng của tôi, bạn được kết nối với sự hiện hữu khi bạn phúc lạc. Vì thế, tôi dạy phúc lạc và không gì khác. Ngày 322, hãy nhớ hai từ, một là lực hấp dẫn và từ kia là ân điển. Lực hấp dẫn là quy luật của trái đất, lực này kéo sự vật xuống. Ân điển là luật của thiên đường, điều này kéo sự vật lên. Khoa học đã khám phá ra lực hấp dẫn, tôn giáo đã khám phá ra ân điển. Thông thường, chúng ta sinh ra và sống dưới quy luật của lực hấp dẫn. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta là một sự kéo xuống. Ta bắt đầu khi chào đời và kết thúc khi chết đi. Ta bắt đầu hoàn toàn sống động và kết thúc như một cái xác chết. Đây là luồng hướng xuống. Trừ phi con người bắt đầu di chuyển vào trong, bằng không thì quy luật thứ hai, tức là ân điển, sẽ không thể hoạt động. Nếu chúng ta vẫn đồng nhất với cơ thể, quy luật của trái đất chiếm ưu thế, cơ thể là một phần của trái đất. Khi bắt đầu đi vào bên trong, đó là toàn bộ ý nghĩa của thiền. Chúng ta trở nên nhận biết về thứ gì đó không phải là một phần của cơ thể. Thứ đó ở trong cơ thể nhưng không phải là cơ thể. Cơ thể chỉ là một ngôi đền, không phải là vị thần. Một khi bạn nhận biết được vị thần nội tâm ngụ trong cơ thể, quy luật thứ hai lập tức vận hành. Bạn được kéo lên. Cuộc sống trở nên ngày càng phong phú, ngày càng giàu có, ngày càng vô hạn và ngày càng hoàn hảo hơn. Cuộc sống di chuyển về phía bầu trời, bắt đầu trở nên bao la như bầu trời. Ngay cả bầu trời cũng không phải là giới hạn, nhưng bí mật nằm ở thiền định. Ngày 323. Thân thể có một hạn chế. Thân thể bị giới hạn giữa sự sống và cái chết. Tâm trí cũng vậy. Tâm trí không tách rời khỏi thân thể. Tâm trí là khía cạnh của nội tâm. Bên trong thân thể là tâm trí, bên ngoài tâm trí là thân thể. Sớm hay muộn, mọi ngôn ngữ phải thay đổi khi nói đến các từ thân thể và tâm trí. Ngôn ngữ đưa ra ý niệm sai lầm rằng đây là hai thực thể tách rời. Không phải là thân thể và tâm trí đâu, thật sự là thân tâm. Đó là một từ, là một thực tại. Giống như mọi đồng xu đều có hai mặt và mọi bức tường đều có hai phía. Với thân tâm cũng như thế. Thân thể là hữu hạn, tâm trí là hữu hạn. Vì thế con người mới sợ chết. Thân thể không thể sợ vì nó vô ý thức, nhưng tâm trí có thể sợ. Tâm trí đang không ngừng run rẩy. Con người sợ rằng sớm hay muộn họ cũng phải đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình. Và không chỉ dấu chấm hết, vấn đề là chúng ta còn chưa đạt được gì và cuộc đời đang trôi xuống cống. Mỗi khoảnh khắc, cái chết đang tiến đến gần hơn và cuộc sống đang vượt khỏi tay chúng ta. Vì thế, con người mới sợ hãi, lo âu, thống khổ. Nhưng may thay, ngoài phức hợp thân tâm, trong chúng ta còn có cái gì đó hơn thế, và đó là ý thức. Ý thức là vô hạn, mênh mông như đại dương. Ý thức bao la, thân tâm chỉ như giọt sương, còn ý thức như đại dương vô hạn. Thân tâm khởi đầu vào thời khắc chào đời và kết thúc ở điểm chết đi. Nhưng ý thức không có khởi đầu hay kết thúc. Biết được ý thức này là thoát khỏi mọi sợ hãi, lo âu và khổ não. Biết được ý thức này là trở lên bất tử, vĩnh hằng, phi thời gian. Ngày 324. Mức độ dũng cảm bình thường là không đủ. Con người cần phải dũng cảm tuyệt đối, bởi vì họ gần như phải chết. Phải làm chết quá khứ đi để cái mới có thể được sinh ra. Đó là sự tái sinh. Nhưng chúng ta có thể xoay sở thực hiện được. Điều đó không phải là không thể. Ta có tiềm năng làm điều đó. Sự hiện hữu chỉ đòi hỏi ở bạn những gì bạn có thể làm được. Sự hiện hữu không bao giờ đòi hỏi điều gì khó khăn hơn hay bất khả thi. Dĩ nhiên là gian nan, nhưng không bất khả thi. Những gì bạn được đền đáp là cực kỳ to lớn. Khi chuyển từ tâm trí sang vô trí, con người đang chú ý băng qua cái chết. Cảm giác phấn khích là bao la, sự ngạc nhiên là vô hạn. Lần đầu tiên con người bắt đầu trải nghiệm cuộc sống trong vẻ đẹp vô cùng. Trải nghiệm ấy chính là thần tính. Ngày 325. Sự chuyển hóa chỉ có thể xảy ra khi bạn hành thiền không ngừng, liên tục trong suốt 24 giờ mỗi ngày. Vì vậy, bất cứ điều gì bạn làm, khi bước đi, bạn thiền, khi ăn bạn thiền, khi nghe nói bạn thiền. Với tôi, thiền định đơn giản có nghĩa là sự nhận biết, chứ không phải là lặp đi lặp lại một câu thần chú. Làm sao bạn có thể đọc được thần chú? Nếu bạn đang làm việc và đọc thần chú, công việc sẽ bị ảnh hưởng. Nếu bạn đang làm điều gì đó quan trọng, đọc thần chú có thể nguy hiểm cho bạn. Bạn sẽ bị phân chia. Nói đến thiền, ý tôi đơn giản là sự nhận biết. Dù đang làm gì, một người cũng hoàn toàn nhận biết từng hành vi ở thể xác, tinh thần và cảm xúc. Khi bước đi, bạn biết mình đang đi. Khi chạy, bạn biết mình đang chạy. Khi bơi, bạn biết mình đang bơi. Khi ăn, bạn không chỉ vô thức tọng thức ăn và nghĩ về hàng ngàn việc khác. Bạn đơn giản là đang ăn và không làm gì khác trong khoảnh khắc ấy. Hoàn toàn ở trong hành động, tỉnh táo và nhận biết. Khi ấy, thiền định trở thành một hiện tượng 24 giờ một ngày. Đến một ngày, phép màu xảy ra. Và đó là con người có thể ngủ mà vẫn có sự nhận biết của thiền. Cơ thể ngủ, nhưng đâu đó ở sâu bên dưới, dòng chảy nhận biết vẫn tiếp tục. Bạn nhận biết được rằng mình đang ngủ. Một hiện tượng rất nghịch lý, nhưng lại xảy ra. Vào ngày ấy, thiền đã đi tới sự hoàn thiện. Bạn biết thiền như một cách trọn vẹn. Ngày 326. Không phải ngẫu nhiên mà người già trở nên hết sức cay đắng. Rất khó sống với người già, dù cho họ là cha mẹ ruột của bạn. Khó lắm, vì một lẽ đơn giản là cả cuộc đời họ đã trôi xuống cống. Họ cảm thấy cay đắng. Họ nhảy sổ vào mọi thứ để ném ra sự tiêu cực của mình. Họ dễ bộc phát và hoảng hốt về mọi chuyện. Họ không chịu được đám trẻ con hạnh phúc nhảy múa, ca hát, hét lên vì sung sướng. Họ không thể chịu được nổi. Với họ, điều đó rất khó chịu vì họ đã bỏ lỡ cuộc đời của mình. Và thực ra khi nói, đừng khiến người ta khó chịu, họ chỉ đang nói, sao chúng mày dám vui thế? Họ chống lại người trẻ. Và dù người trẻ đang làm gì, người già luôn nghĩ đám ấy sai. Họ chẳng qua đang cảm thấy cay đắng về toàn bộ cuộc sống. Và họ không ngừng tìm sự biện minh. Hiếm có người già nào không cay đắng. Nếu có người già nào không cay đắng, điều đó có nghĩa là họ sống thật đẹp. Họ thật sự trưởng thành. Khi ấy, người già sở hữu vẻ đẹp lớn lao mà không người trẻ nào có thể có. Họ có một độ chín chắn, trưởng thành nhất định. Họ dày dạn kinh nghiệm. Họ đã thấy quá nhiều, đã sống quá lâu đến nỗi trở nên vô cùng biết ơn sự hiện hữu. Nhưng rất khó tìm được kiểu người già ấy, vì như thế nghĩa là họ đang là một Đức Phật, một Chúa Giê-xu, một Krishna. Chỉ người thức tỉnh mới không cay đắng trong tuổi già. Bởi vì cái chết đang đến gần, cuộc sống đã trôi qua, có gì mà hạnh phúc? Con người chỉ biết giận dữ. Bạn đang nghe nói về những người giận dữ, người trẻ giận dữ. Nhưng thật sự không người trẻ nào có thể giận dữ như người già. Không ai nói về người già mà giận dữ. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi đã quan sát cả người trẻ lẫn người già, thì không ai có thể giận dữ bằng người già. Cay đắng là một trạng thái vô minh. Bạn phải vượt lên trạng thái ấy. Bạn phải học cách trở nên nhận biết, để sự nhận biết trở thành cây cầu đưa bạn vượt lên. Và chính sự vượt lên ấy là cách mạng. Khoảnh khắc bạn thật sự vượt khỏi mọi lời phàn nàn, cự tuyệt, trong bạn nảy sinh một sự tùy thuận sâu sắc, luôn là lời ưng thuận, đồng ý, và xuất hiện hương thơm tuyệt vời. Chính năng lượng ấy, trước là sự cay đắng, giờ trở thành hương thơm. Ngày 327. Tiến hóa là hiện tượng vô thức. Đó là một hiện tượng tự nhiên. Các nhà khoa học nói ban đầu loài người chào đời như loài cá ở dưới đại dương. Hàng triệu năm đã trôi qua từ giai đoạn cá đến giai đoạn người. Con người đã trải qua đủ mọi giai đoạn của động vật. Giai đoạn cuối cùng trước khi thành người là con gì đó giống như loài vượn, loài khỉ. Toàn bộ quá trình này đã xảy ra trong vô thức, không có nỗ lực nào có chủ ý. Nhưng vì con người đã trở thành con người, quá trình tiến hóa ấy dường như đã dừng lại. Có vẻ sự tiến hóa đã đến đỉnh điểm. Vì suốt hàng ngàn năm, con người đã là con người, không hề phát triển thêm. Điều đó cho thấy tự nhiên đã làm ra mọi thứ có thể. Giờ đây chúng ta phải tự mình thực hiện. Chúng ta phải chuyển từ tiến hóa sang cách mạng. Tiến hóa nghĩa là vô thức, cách mạng nghĩa là có ý thức. Tiến hóa là phát triển. Nhưng vì là vô thức nên để mất hàng triệu năm. Cách mạng cũng là phát triển. Nhưng vì có ý thức nên điều đó giống như một bước nhảy lượng tử, một cú nhảy. Cách mạng không dần dần, bạn không bước đi chậm rãi từng bước một. Tất cả tùy thuộc vào bạn và mức độ dũng cảm của bạn. Chỉ trong một bước nhảy, con người có thể chuyển từ loài người thành thần thánh, thành Phật, thành Chúa Giê-xu. Chỉ trong bước nhảy duy nhất, tất cả đều phụ thuộc vào độ mãnh liệt, sự cam kết, sự dấn thân, sự hiến dâng toàn bộ của bạn. Ngày 328. Trong một xã hội tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ bảo với từng đứa trẻ: con có trong mình hạt mầm của tình yêu thương, phúc lạc, chân lý, nhưng đó chỉ là hạt mầm mà thôi. Suốt cuộc đời, con phải nỗ lực hết mình để gieo hạt, để học nghệ thuật trồng cây, kiên nhẫn chờ đợi hạt mầm đâm chồi, sau đó chăm sóc cây, rồi vừa chờ đợi vừa cầu nguyện để khi mùa vụ đến, hoa thi nhau đua nở. Và đó là những gì chúng ta đang làm ở đây. Đó là thí nghiệm về quá trình trồng trọt ở bên trong, làm vườn ở bên trong, nông nghiệp ở bên trong. Nhưng đầu tiên bạn phải thấy sốc khi thấy rằng cho tới giờ chúng ta đã sống vô ích. Và bất cứ điều gì bạn từng làm cũng xuất phát từ những ý niệm sai lầm. Ta phải lau sạch tấm bảng để bỏ sang một bên toàn bộ quá khứ. Sannyasin phải bắt đầu từ con số 0. Sannyas là sự ra đời mới. Như thể bạn sinh ra ngay hôm nay và giờ bạn phải bắt đầu sống. Hãy quên quá khứ đi, đừng mãi mang theo quá khứ. Điều đó chẳng cho bạn cái gì cả. Quá khứ thật bi thương, không cần tiếp tục nặng gánh vì điều đó. Thoát khỏi quá khứ đi, để bạn có thể thực nghiệm lại một lần nữa. Ngày 329. Ai sinh ra cũng mù lòa và ai cũng có khả năng để không bị mù. Ai sinh ra cũng mù lòa vì khi chào đời, chúng ta nhất định là vô thức, không nhận biết. Chỉ thông qua cuộc sống và những trải nghiệm của cuộc sống, tốt và xấu, đau thương và phúc lạc, con người mới dần thức tỉnh. Chỉ thông qua một cuộc sống phong phú, và phong phú theo tôi nghĩa là một cuộc sống thực sống. Người đã thật sự đi vào cuộc sống sẽ có thể mở mắt to vào một ngày nào đó. Trong chính khoảnh khắc ấy, họ trải qua một sự chuyển hóa triệt để. Khi ấy, cuộc sống không bao giờ như cũ nữa. Ngày 330. Con người mù lòa không phải vì không có mắt, mà vì đôi mắt bị nhiều bụi mờ che phủ. Bạn phải gỡ bỏ lớp bụi ấy, và cùng với bụi bặm, sự mù lòa tiến hóa. Con người giống như tấm gương, bám bụi là lẽ tự nhiên. Tất cả những gì cần làm là liên tục lau sạch gương. Đó là toàn bộ nội dung của thiền định, nghệ thuật lau sạch tấm gương ý thức nội tâm. Bạn phải hành thiền giống như khi ăn, uống, tắm, ngủ, như một phần tự nhiên của cuộc sống, của đời sống thường ngày. Không đặc biệt, không tâm linh, không có gì để khoe khoang. Chỉ khi ấy, sự mù lòa mới từ từ biến mất, con người lại có thể thấy. Ngày 331. Khoảnh khắc chúng ta thức tỉnh, mọi bi thương và khổ não trông quá ngớ ngẩn. Sự ngu dốt và nực cười đến nỗi người ta phải tự hỏi: sao mình lại khổ được? Khổ ấy là gì cơ chứ? Mình đã chịu khổ bao lâu? Và tất cả đều giả dối, chẳng có gì thực chất cả, chỉ là một ý niệm, một giấc mộng. Vì thế, các nhà huyền học gọi thế giới của chúng ta là ảo giác, là maya, huyễn ảnh. Hãy nhớ, đau khổ là hư huyễn, phúc lạc mới là bản chất thật của ta. Hãy nhớ điều đó, hết lần này tới lần khác. Ngày 332. Con người có thể tồn tại theo ba cách: như động vật, như con người, hoặc như thần thánh. Bình thường, con người sống như động vật, chẳng khác nào mấy. Khác biệt duy nhất là con người tệ hơn các loài vật khác. Con người có thể rớt xuống thấp hơn những động vật khác. Con người xảo trá hơn, suy đồi hơn. Họ sử dụng sai năng lực của mình. Thay vì trở nên sáng tạo, con người trở nên phá hoại. Kẻ giết người cũng có thể trở thành một vị Phật. Hắn có cùng tiềm năng ấy. Judas đã có thể là một Giê-xu. Ông có cùng tiềm năng ấy, cùng năng lượng ấy. Nhưng năng lượng là trung tính. Mọi việc tùy thuộc vào các bạn sử dụng. Cách bạn quyết định chọn sử dụng năng lượng như thế nào? Cuộc sống là lựa chọn của bạn. Bạn được tự do chọn lựa. nhưng bạn không được phép không chọn. Bạn sẽ phải chọn thế này hoặc thế kia. Ngay việc chọn không đưa ra là lựa chọn cũng là một cách lựa chọn. Điều đó là không tránh được. Bạn không thể né tránh. Những con người tồn tại ở cấp độ thấp nhất là những người đã không chọn. Lựa chọn nghĩa là vật lộn, nỗ lực là một nhiệm vụ gian nan. Vì thế dường như với họ, không chọn thì tốt hơn. Mình sinh ra thế nào thì giữ nguyên như thế. Con người được sinh ra như động vật. Rất ít người trở thành con người. Nhân tính chỉ tồn tại trên danh nghĩa, chứ điều đó vẫn còn chưa đến. Chỉ người đã chọn lựa, người đã quyết về vận mệnh của mình, người có ý thức về phương hướng, người sáng tạo, người không ngừng tìm tòi, khám phá những cách mới để tồn tại và phát triển, người không thỏa mãn với lối sống bản năng, muốn thông minh trong lối sống của mình, chỉ những người ấy mới là người, họ là con người. Ngày 333. Con người sống máy móc, không khác nào người miên hành, người mộng du, làm việc nọ việc kia, nhưng chỉ như robot. Nếu bắt đầu quan sát hành động của mình, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mỗi ngày mình cứ mắc phải cùng những sai lầm cũ. Bạn đã quyết định không phạm những sai lầm ấy nữa, nhưng quyết định ấy chẳng có ý nghĩa gì. Khi tình huống phát sinh, bạn lập tức phản ứng theo khuôn mẫu cũ. Bạn không biết cách phản hồi. Đây là hai từ quan trọng. Phản ứng nghĩa là máy móc, vô thức. Còn phản hồi thì nghĩa là không máy móc, có ý thức. Phản hồi là tùy theo hoàn cảnh, còn phản ứng nghĩa là hành động theo khuôn mẫu cũ. Phản ứng là đi theo những câu trả lời định sẵn, đi theo chương trình cài sẵn, bị quá khứ sai khiến và chi phối. Đó là phản ứng. Sống trong khoảnh khắc, không có sự can thiệp nào từ quá khứ. Đó là phản hồi. Ngày 334. Khác biệt duy nhất giữa động vật và con người là ở chỗ động vật tuyệt đối vô thức, con người thì hơi có ý thức. Và khác biệt duy nhất giữa con người và thần thánh là ở chỗ thần thánh tuyệt đối có ý thức. Con người tồn tại giữa vô thức tuyệt đối của động vật và ý thức tuyệt đối của Phật, của Thánh Thần. Họ có thể đi xuống, rơi vào tối tăm, hoặc họ có thể bắt đầu leo lên trên. Ngày 335. Cơ thể bao gồm bóng tối và linh hồn bao gồm ánh sáng. Nơi bóng tối và ánh sáng gặp gỡ là lãnh địa của tâm trí. Vì thế, tâm trí vừa có chút ánh sáng, vừa có chút bóng tối. Cho nên tâm trí luôn căng thẳng vì bị kéo theo hai hướng khác nhau. Cơ thể kéo về phía cơ thể, linh hồn kéo về phía linh hồn. Và cả hai là những lực từ gần như ngang bằng, nên tâm trí cứ bị lừng lơ ở giữa. Có khi tâm trí chọn cơ thể, có khi lại chọn linh hồn. Nhưng dù tâm trí chọn gì, luôn tồn tại một cảm giác rằng lựa chọn ấy đã sai vì cái kia bị bỏ. Luôn tồn tại cảm giác rằng có cái gì đó thiếu thiếu. Tâm trí liên tục sống trong chọn lựa. Và mỗi chọn lựa sẽ chỉ là một nửa, nửa kia sẽ trả thù. Vì thế, tâm trí là lo âu, thống khổ. Toàn bộ nỗ lực của tôi là giúp bạn vượt lên tâm trí. Tâm trí không thể trở thành một phần của cơ thể hay linh hồn. Con người phải ra khỏi tâm trí để thoát khỏi căng thẳng. Nếu chưa vượt khỏi tâm trí, chưa vượt lên tâm trí, họ không thể thấy bình yên. Họ không hề có sự bình tâm. Người ta cứ nói về sự bình tâm, thật là vô nghĩa. Tâm trí có nghĩa là không bình, vô trí mới là bình. Vì thế, cụm từ đúng phải là sự bình yên của vô trí. Khi ấy, bạn ổn định ở trung tâm tồn tại đích thực của mình. Ngày 336. Tâm trí cứ biện luận nhưng không bao giờ đi tới bất kỳ kết luận nào. Trái tim không bao giờ biện luận nhưng biết được kết luận. Thật sự là như thế. Đó là một trong những bí ẩn của cuộc sống. Tâm trí thì rất ồn ào, nhưng mọi tiếng ồn đều là vô dụng. Trái tim im lặng nhưng thực hiện đúng bổn phận. Hãy di chuyển từ đầu óc tới trái tim, từ biện luận tới vô biện luận, và cuộc sống bất ngờ trở thành một hiện tượng mới mẻ, tràn đầy ý nghĩa và tầm quan trọng, vẻ đẹp và hương thơm, tràn ngập ánh sáng và tình yêu thương. Tất cả những điều này kết hợp lại chính là ý nghĩa của thần thánh. Ngày 337. Ý nghĩa giống như bóng tối, xuất hiện như bóng tối. Bóng tối trông rất thật, nhưng chỉ cần đưa ra ánh sáng là bóng tối không còn nữa. Bóng tối chỉ là vẻ bề ngoài, một cái gì đó rất hư huyễn. Đó là lý do tại sao bạn không thể trực tiếp làm gì bóng tối. Bạn không thể ném đi, bạn không thể đem vào, tuyệt đối không thể trực tiếp làm gì bóng tối, vì ngay lúc đầu bóng tối đã không tồn tại. Bóng tối không có trọng lượng, chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng. Vì thế, khi bạn đưa ánh sáng vào, do sự có mặt của ánh sáng, bóng tối tan biến. Điều tương tự cũng đúng với tâm trí. Tâm trí là sự vắng mặt của thiền định. Khoảnh khắc bạn vào thiền, tâm trí tan biến như bóng tối. Và chỉ khi ấy, con người mới biết mình đã sống trong một thế giới rất huyễn hoặc. Tâm trí là thế giới chúng ta đang sống. Thế giới thực thì ở cách xa chúng ta. Tâm trí nằm ở giữa chúng ta và hiện thực, và không ngừng làm méo mó hiện thực, diễn giải hiện thực, phóng chiếu chính nó lên hiện thực. Tâm trí không bao giờ để cho bạn thấy thực tại, thậm chí không bao giờ cho phép bạn thấy chính mình. Tâm trí trở nên quan trọng đến nỗi bạn tập trung vào đó, và cả hai thực tại bên trong và thực tại ở bên ngoài đều biến mất. Cái không thực chất trở thành cái toàn bộ của cuộc sống của bạn, chi phối bạn. Bạn sống thông qua tâm trí, bạn sống như là tâm trí. Đó là vấn đề duy nhất. Sống trong một thứ hư huyễn, tức là sống vô ích. Sống như thế sẽ không có phát triển, không có trưởng thành, không có phong phú, không có hiểu biết, không có phúc lạc, không có chân lý và không có vẻ đẹp. Ngày 338. Chỉ trái tim biết yêu thương mới có thể chạm vào cốt tủy của sự hiện hữu. Tâm trí nông cạn và hời hợt, bạn không biết gì về chiều cao và chiều sâu. Tâm trí ngu si, luôn tầm thường. Tâm trí không thể cho bạn cái nhìn thấu tỏ vào thực tại. Vì thế, trái tim bạn cần vận hành, và tình yêu thương không là gì ngoài tiếng trái tim hoạt động. Hãy cho phép trái tim ca hát bài ca của nó. Dù tâm trí có thể lên án trái tim cũng đừng bận tâm. Tâm trí sẽ lên án trái tim. Tâm trí sẽ nói, như thế này thật phi lý. Ví dụ, khi hoàn cảnh cho thấy bạn nên khốn khổ nhưng bạn lại bắt đầu hát, tâm trí sẽ bảo, thế này không đúng, mọi việc không nên như thế, anh phải khốn khổ chứ, thế mới đúng logic. Ai đó vừa qua đời và bạn nhảy múa. Đó là điều chúng tôi làm ở đây. Chúng tôi chỉ chờ đợi cơ hội. Mọi người không ngừng nghĩ, ai tiếp theo nào? Chúng ta sẽ chúc tụng ai tiếp theo đây? Chúng tôi không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Một khi bạn cho phép trái tim phi lý hoạt động, từ từ, dần dần tâm trí sẽ mất đi sự kìm kẹp. Điều này sẽ mất một chút thời gian, vì tâm trí đã nắm quyền quá lâu. Tâm trí sẽ chỉ trích, gây rắc rối cho bạn. Cứ lắng nghe trái tim, để mặc tâm trí hò hét. Ngày 339. Tâm trí phàn nàn không bao giờ có thể ngoan đạo. Để tâm trí phàn nàn trở nên ngoan đạo là điều không thể, bởi vì tâm trí phàn nàn còn chưa ý thức được một thực tại căn bản. Đó là sự hiện hữu yêu thương bạn, chăm lo cho bạn, gió, mưa, mặt trời, mặt trăng bầu bạn với bạn. Bất kỳ điều gì xảy ra cũng có vẻ là tai ương đối với bạn, nhưng đó chưa bao giờ là tai ương, mà luôn là phước lành. Có lẽ vào lúc đầu điều đó xuất hiện như tai ương vì cái nhìn của chúng ta là hết sức hạn hẹp. Tầm nhìn của chúng ta rất nhỏ bé, ta không thấy được toàn bộ sự việc, ta không thấy được mọi hàm ý ẩn chứa trong đó, ta không thấy được hàng loạt sự kết nối tiếp theo sau. Nếu không thì chúng ta đã luôn biết ơn, luôn cảm thấy được ban phước. Ngay cả khi chết, người hiểu biết cũng cảm thấy vô cùng biết ơn sự hiện hữu, bởi vì với họ, chết là nghỉ ngơi. Với họ, cái chết không phải là kết thúc của cuộc sống, mà là khởi đầu của một cuộc sống tuyệt vời hơn rất nhiều với cuộc sống này. Đây chỉ là sự tập dượt cho cuộc sống thật, không phải là thật. Vở kịch thật sự bắt đầu sau cái chết, dành cho những người hiểu biết. Người không hiểu thì nghĩ sự tập dượt là cái thật, và khi sự tập dượt kết thúc, họ khóc than, họ níu bám, họ không muốn rời đi. Mọi thứ là phước lành. Ngày 340. Thiền định đơn giản nghĩa là xả hết những thứ chứa ở trong tâm trí. Ký ức, tưởng tượng, ý nghĩ, ham muốn, kỳ vọng, phóng chiếu, tâm trạng. Con người phải liên tục xả hết mọi thứ ở trong lòng. Ngày tuyệt vời nhất đời là khi bạn không tìm được gì để vứt đi nữa. Chỉ khi có sự trống rỗng thuần túy, trong sự trống rỗng ấy, bạn tìm thấy ý thức thuần túy của mình. Sự trống rỗng ấy chỉ trống rỗng ở phương diện liên quan đến tâm trí, còn mặt khác thì tràn đầy, tuôn trào, tràn đầy tồn tại. Trống rỗng trong tâm trí nhưng tràn đầy ý thức. Vì thế, đừng sợ từ trống rỗng. Không phải là phủ định đâu. Điều đó chỉ phủ nhận gánh hành lý thừa thãi và vô tác dụng mà bạn đang theo do thói quen cũ. Thứ không giúp ích mà chỉ gây trở ngại chỉ là gánh nặng, nặng như núi. Một khi gánh nặng đó được gỡ bỏ, bạn thoát khỏi mọi ranh giới, bạn trở nên vô hạn như bầu trời. Ngày 341. Con người cần một trái tim thuần khiết để gần gũi với sự hiện hữu. Trái tim trở nên thuần khiết khi tâm trí không còn chiếm ưu thế ở bên trong bạn. Tâm trí còn chiếm ưu thế thì trái tim còn chưa thuần khiết. Tâm trí níu bám vào trái tim như bụi bám vào gương. Tâm trí không là gì ngoài lớp bụi tư tưởng. Mỗi ý nghĩ chỉ là bụi, không là gì khác. Bạn phải lau sạch mọi ý nghĩ. Khi ấy con người mới đạt được sự thuần khiết. Thuần khiết không liên quan gì đến đạo đức. Đương nhiên là trái tim thuần khiết thì có đạo đức. Nhưng người đạo đức chưa chắc đã thuần khiết. Người có đạo đức vẫn đang sống trong đầu óc. Đạo đức của họ vẫn là một sự chi phối của đầu óc. Đầu óc đang nói: làm thế này, đừng làm thế kia. Và đầu óc rất tính toán. Tính toán về thế giới trần tục này, tính toán về thế giới bên kia nữa. Đầu óc không biết tới sự thuần khiết vì nó không hồn nhiên. Vì thế hãy nhớ, đạo đức không dẫn tới thuần khiết. Điều ngược lại mới đúng. Thuần khiết chắc chắn dẫn tới đạo đức. Nhưng thuần khiết đến trước, rồi đạo đức theo sau. Ngày 342. Tồn tại đích thực của chúng ta là cốt lõi sâu kín ở bên trong, không phải ở đâu đó bên ngoài. Con người không cần đi đâu cả, chỉ đơn giản là trở về nhà. Đó không phải là hành trình từ đây tới kia, ngược lại, đó là hành trình từ kia tới đây. Chúng ta đã ở kia và chúng ta phải ở đây. Chúng ta luôn là khi ấy và chúng ta phải là bây giờ. Vì thế, bất cứ khi nào tâm trí bắt đầu di chuyển đi tới đâu đó, hãy đưa tâm trí trở lại đây. Khi tâm trí bắt đầu đi vào quá khứ, tới tương lai, hãy đưa tâm trí về lại hiện tại. Hãy nhớ hai từ này: bây giờ và ở đây. Từ từ, dần dần, con người bắt đầu sống ở đây, bây giờ. Và đó là cách duy nhất để chúng ta gặp gỡ sự hiện hữu, vì đó luôn là ở đây và bây giờ. Nhưng chúng ta không bao giờ ở đây, bây giờ. Một khi chúng ta cũng ở đây, bây giờ, cuộc gặp gỡ sẽ xảy ra. Điều đó tất yếu xảy ra. Ngày 343. Mỗi khi bạn có thời gian, hãy nhắm mắt lại với cả thế giới và quên hết mọi sự. Hãy chốt toàn bộ sự chú ý, quan tâm, tình yêu thương của bạn xuống trung tâm. Và chẳng bao lâu, bạn sẽ thấy hoa xuất hiện, giống như một kiểu làm vườn, một kiểu trồng trọt. Và điều đó mang lại niềm vui to lớn. Bởi vì khi thấy được những muôn hoa ý thức, bạn biết rằng cuộc sống đã không bị lãng phí. Bạn không bỏ lỡ cơ hội, bạn đã tận dụng cuộc sống. Ngày 344. Trải nghiệm tối thượng về cuộc sống là một nghịch lý. Đó là âm thanh của sự im lặng. Về logic mà nói, điều đó nghe thật ngớ ngẩn. Hoặc đó là âm thanh, hoặc đó là sự im lặng. Không thể là cả hai cùng lúc. Nhưng những người đã biết đều đồng ý rằng đó là âm thanh của sự im lặng, là tiếng vỗ của bàn tay. Những người đã biết đều đồng ý về bản chất nghịch lý của thực tại tối thượng, bởi vì trong đó chứa đựng các cực đối lập. Đó là đêm và ngày đồng thời, là sống và chết cùng nhau. Logic thì phân chia, trải nghiệm lại hợp nhất. Logic tạo ra những đối lập, trải nghiệm khiến bạn nhận ra rằng không có sự đối lập nào cả, hoàn toàn không. Mọi đối lập chỉ là bổ trợ cho nhau. Ngày 345. Tâm trí phương Tây sống trong ý thức lệ thuộc thời gian. Cách tiếp cận của phương Đông thì lại hướng tới cái phi thời gian. Vì thế, định nghĩa của phương Đông về chân lý là cái vượt khỏi thời gian. Còn nếu chưa vượt khỏi thời gian, bạn chưa biết gì về chân lý. Trong thời gian, bạn chỉ thấy bộ phim ở trên màn ảnh. Thước phim ấy có thể rất đẹp, và trong chốc lát bạn sẽ bị mê hoặc. Nhưng sâu trong thâm tâm bạn biết đó chỉ là hư cấu. Bạn có thể bị điều đó choáng hết tâm trí, hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hư cấu. Bạn có thể bắt đầu xem đó là sự thật. Và nếu là 3D, thước phim ấy càng có thể mang đến cho bạn ý niệm hay cảm giác rằng đó là sự thật. rồi kết thúc đến và chỉ còn lại màn hình. Đột nhiên bạn nhận ra rằng toàn bộ khoảng thời gian ấy chỉ có màn hình là thật, còn phim chỉ là một sự phóng chiếu. Thế giới sự kiện chỉ là sự phóng chiếu, màn hình là thực, nhưng lại bị che giấu đằng sau sự phóng chiếu. Màn hình là thượng đế, và thế giới chỉ là bộ phim di chuyển trên màn hình thần thánh ấy. Làm thế nào để thâm nhập cái thật? Những gì đang, sẽ luôn và đã luôn tồn tại. Phương pháp mà chúng ta đã khám phá ra ở phương Đông là thiền định. Thiền đơn giản nghĩa là bỏ đi mọi sự hư cấu và sự kiện, lau sạch hư cấu và sự kiện khỏi tâm trí, để chỉ còn lại màn hình. Màn hình ý thức là thuần khiết và trống rỗng, sạch sẽ và trắng toát, không gì di chuyển ở trên đó. Mọi vận động đã tan biến, bởi vì mọi vận động là trong thời gian. Thời gian đã dừng lại, đồng hồ đã ngừng chạy. Bất ngờ, bạn được đưa vào một thế giới khác, thế giới siêu việt. Và đó là thế giới chân lý. Biết nó là biết tất cả, và biết nó là trở thành nó. Bởi vì người biết và cái được biết không còn tách rời. Người biết là cái được biết, người thấy là cái bị thấy, người quan sát là cái bị quan sát. Đó là trải nghiệm tối thượng giúp giải phóng, đưa bạn thoát khỏi mọi ảo tưởng của tâm trí, thoát khỏi mọi sự kiện trần tục của thế gian. Ngày 346. Thực tại là nghịch lý, trong đó chứa đựng mọi cực đối lập. Nếu được nhìn nhận theo cách nhìn đúng, những điều đó không được xem là đối lập nữa. Chúng bắt đầu trông có vẻ bổ túc cho nhau. Vì thế, chỉ khi nhìn từ thế giới tư duy thấp mới thấy nghịch lý. Khi bản thân đạt tới đỉnh cao vô nghĩ, không có nghịch lý nào cả, bạn bất ngờ nhìn thấy sự hợp nhất của mọi cái đối lập. Sau cùng, ngày và đêm gặp gỡ và hòa nhập, sự sống và cái chết gặp gỡ và hòa nhập, mùa hè và mùa đông gặp gỡ và hòa nhập, không có sự khác biệt. Ngày 347. Khi bắt đầu hành thiền, bạn phải khởi đầu bằng cách quan sát ý nghĩ. Chỉ bằng cách quan sát, đến một ngày những ý nghĩ sẽ biến mất. Sự im lặng của tâm trí khi ý nghĩ biến mất là bước đầu tiên. Sau đó là đến bước thứ hai, sự im lặng của trái tim. Điều đó đến khi bạn quan sát cảm xúc. Đó là một hiện tượng tinh tế, sâu sắc hơn nhiều so với bước thứ nhất. Nhưng quá trình là như nhau. Nếu bạn thành công ở bước thứ nhất, con người cũng sẽ thành công ở bước thứ hai. Vẫn là phương pháp quan sát. Rồi đến một ngày, cảm xúc cũng biến mất. Thế là bạn đạt đến sự im lặng thứ hai. Và khi cả hai sự im lặng đều có ở đó, lần đầu tiên bạn biết rằng người quan sát cũng đã biến mất, vì không có gì để quan sát, không có gì để biết. Người biết biến mất, đó là sự im lặng tối thượng. Ngày 348. Đi theo thầy đơn giản nghĩa là sống với ai đó tỉnh thức. Người không còn ngủ nữa, người mà những giấc mơ đã kết thúc, những cơn ác mộng đã chấm dứt. Và chỉ cần hòa hợp với thầy thì từ từ, dần dần, bạn cũng được đánh thức. Chính năng lượng của thầy bắt đầu thâm nhập vào tồn tại của bạn. Từ từ, dần dần, năng lượng ấy len lỏi vào trái tim bạn. Từ từ, dần dần, điều đó cho bạn một trái tim mới, một nhịp đập mới. Và bạn không thể ở lâu với thầy mà không tỉnh thức, vì ông ấy liên tục hét lên, gọi bạn thức dậy, gọi bạn ra khỏi nấm mồ. Nếu có thể mở mắt dù chỉ một lần, bất thình lình bạn sẽ được trải nghiệm âm nhạc, bài ca, vũ điệu lần đầu tiên. Và trải nghiệm ấy cứ tiếp tục tăng lên, không ngừng đi tới đỉnh cao, tới một chiều cao hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi với tâm trí thông thường. Trải nghiệm ấy vượt ngoài tâm trí, vượt lên rất xa. Vì thế, tâm trí không thể nói gì về điều đó. Trải nghiệm ấy là không thể mô tả, không thể định nghĩa. Tâm trí đơn giản không đủ khả năng, bất chấp mọi logic, ngôn từ, bất chấp hiệu quả của tâm trí trong những sự việc liên quan đến thế gian. Trong cuộc chạm trán với cái phi phàm, lần đầu tiên tâm trí cảm thấy hoàn toàn bất lực. Sự bất lực của tâm trí giải phóng một năng lượng mới ở trong bạn. Tôi gọi năng lượng ấy là bài ca, vũ điệu, sự ngất ngây. Ngày 349. Mọi thứ đều là quà tặng. Chúng ta đã không giành được món quà ấy, thậm chí còn không xứng đáng. Khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn đẹp, bạn có bao giờ tự vấn mình có xứng đáng không? Khi chỉ lắng nghe tiếng kêu từ xa của chim cúc cu, bạn đã bao giờ nghĩ mình có xứng đáng không chứ? Hay gió thổi qua rặng đông, sông nhảy múa về phía đại dương và bầu trời đầy sao, ta đã làm được gì để có vũ trụ xinh đẹp này? Ta đã không trả tiền, ta không xứng đáng với những điều đó. Chính từ trải nghiệm rằng mình không xứng đáng nhưng lại được trả tặng, ý thức tôn giáo nảy sinh, lòng biết ơn nảy sinh. Con người bắt đầu cảm thấy vô cùng biết ơn những bàn tay bí ẩn, những bàn tay vô hình đã tạo ra sự hiện hữu đẹp đẽ, cực kỳ đẹp, đẹp đến mức khó tin này. Trong sự biết ơn ấy, họ trở nên ngoan đạo, không phải bằng việc là tín đồ Kitô giáo, Ấn Độ giáo hay Hồi giáo, mà chỉ bằng việc tỏ ra biết ơn. Ngày 350. Vũ trụ bao la, vô hạn, và chúng ta cũng thế, vì chúng ta là một phần của vũ trụ, bộ phận không thể tách rời với cái toàn bộ, nên bất cứ cái gì là tính chất của cái toàn bộ cũng là tính chất của bộ phận. Chỉ cần nhớ công thức hết sức đơn giản như sau: nếu mọi bộ phận là hữu hạn, tổng thể không thể là vô hạn. Nếu tổng thể là vô hạn, mọi bộ phận cũng phải là vô hạn. Và chúng ta là một phần, là bộ phận của sự hiện hữu vô hạn này, chúng ta cũng vô hạn. Thế nên các nhà tiên tri của phương Đông đã tuyên bố: ta là Thượng Đế. Ahila Manso nói: ta là chân lý. Đây là những tuyên bố cực kỳ quan trọng. Họ đã tuyên bố nhân danh cả nhân loại. Đây không phải là những quả kiết vị kỷ, mà chỉ đơn thuần là những phát biểu sự thật. Hãy cảm nhận đi, bạn là một phần của sự hiện hữu vô hạn, không có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc. Bạn lập tức cảm thấy bay bổng, không có trọng lượng. Những lo lắng vụn vặt là vấn đề nhỏ nhặt của bạn rơi xuống. Chúng không hề quan trọng so với sự bao la là chính bạn. Chúng mất đi mọi ý nghĩa, chúng trở nên chẳng đáng kể. Ngày 351. Tất cả những ai đã thức tỉnh, giác ngộ cũng nảy sinh lòng trắc ẩn vô cùng dành cho mọi người và đã cố gắng hết sức. Nhưng trong chính trải nghiệm ấy có điều gì đó không thể diễn đạt thành lời. Nếu muốn biết, con người phải trải nghiệm. Chân lý chỉ có thể là trải nghiệm. Bạn tràn đầy các vì sao, tràn đầy những bông hoa, nhưng tuyệt đối không có khả năng truyền lại điều đó cho bất kỳ ai khác. Những điều đó không thể truyền lại, không thể được dạy, nhưng người tỉnh táo có thể nắm bắt được một thoáng nhìn về điều đó. Tuy không thể được dạy, nhưng có thể được nắm bắt. Ngày 352. Không thể diễn đạt chân lý tối hậu, điều đó giống như mùi vị vậy. Nếu đã nếm qua, bạn biết. Nếu bạn chưa nếm thì không có cách gì để truyền tải điều đó. Người chưa nếm mật thì không thể biết được vị ngọt là như thế nào. Người chưa bao giờ thấy ánh sáng thì không có khả năng hiểu bất kỳ điều gì về ánh sáng. Ngay cả người đã biết và đã trải nghiệm thì cũng thấy gần như không thể diễn đạt vì ngôn ngữ quá thiếu thốn. Trải nghiệm ấy quá bao la, còn ngôn ngữ thì quá nhỏ bé. Trải nghiệm ấy quá thiêng liêng, còn ngôn ngữ thì phàm tục đến nỗi không thể bắt cầu được hai thứ lại với nhau. Vì thế, dù chân lý đã được biết nhiều lần và những người biết đã cố gắng diễn đạt, nhưng họ đã thất bại. Tuy nhiên, chúng ta biết ơn họ vì đã cố gắng. Bởi nhờ nỗ lực ấy, cuộc sống đã được làm phong phú. Ngày 353. Niềm tin là chết, là dấu chấm hết. Bạn cứ thế xem điều đó là đương nhiên. Ai đó nói điều gì đó, tiếng nói của họ có căn cứ xác đáng. Kinh Thánh, Kinh Quran, Chí Tôn Ca. Và bạn đơn thuần tin vào căn cứ xác đáng ấy. Tin vào bất kỳ căn cứ xác đáng nào cũng là phá hủy trí thông minh của chính bạn. Mọi căn cứ xác đáng đều phá hủy trí thông minh. Nói như vậy thì tôi không phải là một căn cứ xác đáng. Bất kỳ điều gì tôi đang nói, tôi nói theo kinh nghiệm của mình. Theo cách ấy, tôi có căn cứ xác đáng. Nhưng như thế không có nghĩa là ai cũng phải tin tôi. Điều đó đơn giản có nghĩa là xem đó như một giả thuyết rồi tìm hiểu xem giả thuyết đó có đúng hay không. Ở đây với tôi chỉ đơn thuần nghĩa là khám phá. Và nếu bắt đầu khám phá, bạn sẽ tìm thấy. Không cần tin, bởi vì điều đó là như vậy. Đức Phật nói, đây là chân lý tối thượng. Vậy nếu đó là chân lý tối thượng, niềm tin là không cần thiết, bạn có thể trải nghiệm điều đó. Chỉ những người họ không biết mới nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại niềm tin. Họ sợ truy cầu, sợ nghi ngờ, sợ các câu hỏi. Họ kiềm chế mọi câu hỏi, họ lên án mọi nghi ngờ. Tôi tôn trọng sự nghi ngờ. Vì thế, với bạn, tôi phải là một giả thuyết, không hơn không kém. Tôi sẽ cho các bạn giả thuyết. Sau đó bạn phải tiến vào sự truy cầu. Và tôi biết bạn sẽ tìm thấy chân lý, vì tôi đã tìm thấy chân lý thông qua cùng sự truy cầu ấy. Tôi tin tưởng trí tuệ và tiềm năng nội tại của tất cả mọi người. Ngày 354. Mỗi người được sinh ra với một tiếng nói thần thánh, dù ta chưa bao giờ nghe thấy. Đó là một tiếng nói nhỏ nhẹ, tĩnh lặng. Đó là tiếng nói của sự hiện hữu. Nhưng đầu óc của chúng ta chứa đầy tiếng nói khác, và có cả ngàn nẻ một tiếng nói, nên ta không thể nghe được tiếng nói tĩnh lặng nhỏ nhẹ ấy. Trong đầu chúng ta, mọi đài được bật lên đồng thời. Bên trong quá ồn ào đến nỗi dù sự hiện hữu có hét lên, bạn cũng sẽ không nghe thấy. Và sự hiện hữu không bao giờ la hét, chỉ thì thầm mà thôi. Tình yêu thương luôn thì thầm, vì la hét thì hơi bạo lực. Tình yêu thương biết chờ đợi, vì thế sự hiện hữu chờ đợi. Tình yêu thương biết hy vọng, vì thế sự hiện hữu hy vọng. Nếu không phải là hôm nay thì là ngày mai. Một ngày nào đó bạn sẽ nghe được tiếng nói ấy. Ngày 355. Trải nghiệm độc đáo nhất trong cuộc sống là trải nghiệm về sự im lặng. Nếu không thì cuộc sống rất ồn ào. Bên ngoài ồn ào, bên trong ồn ào, và cả hai hợp lại đủ khiến bất kỳ ai phát điên. Những tiếng ồn ấy đã khiến cả thế giới phát điên. Con người phải dừng tiếng ồn nội tâm lại. Đằng nào tiếng ồn bên ngoài cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, và cũng không cần dừng lại điều đó. Nhưng ta có thể dừng tiếng ồn nội tâm. Một khi tiếng ồn nội tâm dừng lại và sự im lặng chiếm lĩnh, tiếng ồn bên ngoài không còn là vấn đề nữa. Bạn có thể tận hưởng. Bạn có thể sống với tiếng ồn ấy mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Trải nghiệm về sự im lặng nội tâm là lực nhất, không thể so sánh. Không trải nghiệm nào khác có giá trị như thế. Bởi vì chính từ trải nghiệm đó, mọi trải nghiệm khác phát sinh. Đó là nền tảng của cả ngôi đền tôn giáo. Không có sự im lặng thì không có chân lý, không có tự do, không có thần tính. Có sự im lặng, những điều trước đây không có bất ngờ xuất hiện. Và những điều trước đây ở đó giờ không còn nữa. Tâm nhìn của bạn thay đổi, quan điểm của bạn thay đổi. Sự im lặng khiến bạn có khả năng biết được cái vô hình, biết được điều không thể biết. Đó là tính chất độc đáo của sự im lặng. Ngày 356. Xã hội không quan tâm đến năng lượng yêu thương của bạn. Toàn bộ những gì xã hội quan tâm là đầu óc, là năng lực logic của bạn. Vì những điều đó có thể được sử dụng như hàng hóa ở trên thị trường. Xã hội chỉ muốn bạn hiệu quả, không phải là cái có ý nghĩa, mà chỉ đơn giản là hiệu quả. Hiệu quả như một cỗ máy. Nhưng máy móc không biết gì về tình yêu thương, và sẽ không bao giờ có khả năng biết được tình yêu thương trong phạm vi liên quan đến đầu óc. Chẳng chóng thì chay, máy tính sẽ thay thế bộ óc con người. Những gì đầu óc thực hiện, máy tính có thể làm tốt hơn nhiều. Nhưng tôi không nghĩ máy tính sẽ biết yêu thương. Logic là một năng lực thuộc về máy móc, vì thế máy móc có thể làm được. Tình yêu thương thực sự là yếu tố con người ở trong bạn. Nhưng xã hội lại không quan tâm, không biết dùng tình yêu thương vào đâu. Vì thế, xã hội dạy mọi người trở nên logic, và càng mắc kẹt ở trong đầu óc, bạn càng quên mất trái tim. Công việc của tôi ở đây là đưa bạn xuống với trái tim. Ngày 357. Nỗ lực của tôi ở đây là giúp cho tình yêu thương của bạn trở nên rộng lớn hơn. Tất cả những tổ chức gọi là tôn giáo đã cố gắng làm ngược lại điều đó. Thấy tình yêu thương tạo ra khổ não, họ dạy cách chối bỏ tình yêu thương. Tôi cũng thấy tình yêu thương tạo ra khổ não, nhưng vì thấy điều đó, tôi dạy cách từ bỏ giới hạn. Hãy để tình yêu thương của bạn trở nên vô hạn. Truyền thống những tôn giáo và cách tiếp cận của tôi khởi đầu từ cùng một điểm, nhưng lại đi theo những hướng khác nhau. Họ nghĩ chính tình yêu thương tạo ra rắc rối. Tôi lại không thấy tình yêu thương tạo ra rắc rối, Chính giới hạn mà bạn đặt áp lực lên tình yêu thương mới tạo ra rắc rối. Chối bỏ tình yêu thương không phải là giải pháp. Hãy từ bỏ những giới hạn, chỉ yêu thương mà thôi. Để tình yêu thương là một hiện tượng tự phát, tự nhiên. Đừng biến nó thành mối quan hệ. Thiết lập mối quan hệ nhưng đừng bị bó buộc vào mối quan hệ. Khoảnh khắc bạn giải phóng tình yêu thương khỏi những giới hạn, bạn được tự do. Khoảnh khắc tình yêu thương được tự do, chính tồn tại của bạn cũng được tự do, vì tồn tại của bạn được cấu thành từ tình yêu thương. Linh hồn bạn được cấu thành từ tình yêu thương. Ngày 358. Bạn phải sống sao cho khi rời bỏ thế gian, bạn để lại một thế gian đẹp hơn một chút so với khi bạn mới tìm thấy. Thế là đủ. Bạn đã chứng minh rằng mình ngoan đạo. Bạn đã chứng minh rằng mình có mặt không phải chỉ là tình cờ. Và bạn cũng đã chứng minh rằng mình có đóng góp cái gì đó vào sự hiện hữu, rằng mình không vô ích và không hiệu quả, rằng tồn tại của bạn ở đây là có ý nghĩa. Chính cảm giác mình đã đóng góp chút ít vào vẻ đẹp của thế giới, vào vẻ yêu kiều của sự hiện hữu. Mình đã thêm chút ánh sáng nữa vào đêm tối của linh hồn, làm con người cảm thấy mãn nguyện, vô cùng hài lòng. Không cần thêm gì nữa, không cần bất kỳ tôn giáo nào khác. Và sự sáng tạo chỉ có thể đến từ tính thiền. Ngày 359. Nhiều người bị cho là điên đơn giản chỉ vì họ sống bằng trái tim và không thể giao tiếp với thế giới sống bằng đầu. Vấn đề duy nhất là họ ở một không gian tốt đẹp hơn nhiều so với phần còn lại thực của thế giới. Giống như người có mắt sống với người không có mắt. Họ sẽ liên tục gặp khó khăn, không ai lắng nghe họ, không ai thấu hiểu họ. Họ tất yếu sẽ bị hiểu lầm trong mọi việc, mọi vấn đề. Vì thế, rất ít người dám sống bằng tim. Họ là những nhà huyền học. Họ đã đến rất gần, nhưng gần có nghĩa là vẫn còn hơi xa. Cần thêm một bước nhảy lượng tử nữa, một cú nhảy nữa, và bạn đạt tới điều không thể mô tả. Ngày 360. Tình bạn mang hơi hướng tâm linh. Tình yêu là sinh học, bạn là tâm linh. Và nếu tình yêu không trở thành thứ gì đó như tình bạn, con người sẽ phải chịu khổ. Thay vì tìm được phúc lạc, họ ngày càng khốn khổ. Nhưng nguyên nhân không phải là do năng lượng tình yêu. Nguyên nhân là do bạn không có khả năng tinh luyện. Bạn không khéo léo. Bạn đã xem tình yêu là lẽ đương nhiên, như thể đó là đích đến. Đấy không phải là đích đến. Hãy để tình yêu thương trở thành tình bạn. Hãy để tình yêu thương trở thành lời cầu nguyện. Đây là hai khả năng, hai phương diện. Nếu trở nên thân thiện với người mình yêu, bạn có thể yêu nhiều người. Khi ấy, tình yêu thương của bạn lan tỏa, phạm vi ngày càng lớn hơn. Đây là một phương diện. Phương diện còn lại là khi bạn bắt đầu yêu nhiều người nhưng không níu bám, và bạn cũng cho phép người khác làm như vậy. Tình yêu của bạn bắt đầu mở sang một phương diện khác, gọi là cầu nguyện. Cầu nguyện nghĩa là yêu cái toàn bộ, toàn vũ trụ, trở nên thân thiện với cây, với đá, với sông, với núi và với các vì sao. Khi tình bạn đạt tới ngưỡng cầu nguyện, con người trở nên ngoan đạo. Ngày 361. Cái tôi phải bị buông bỏ hoàn toàn. Bạn không phải là người thành tựu. Bất cứ cái gì bạn cần đều được trao cho bạn cả rồi. Đã là như thế rồi. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là để mọi thứ tự nhiên phát triển. Tiềm năng của bạn ở đó. Bạn chỉ phải gỡ bỏ chướng ngại. Bạn có thể gọi suy nghĩ của tôi là tư duy tiêu cực thay vì tư duy tích cực. Tư duy tích cực khuyên bạn nêu ra ý tưởng về người bạn muốn trở thành. Tôi thì bảo rằng sự hiện hữu đã biến bạn thành đúng con người mình. Bạn chỉ phải vô hiệu hóa chướng ngại mà thôi. Đó là bài giảng cổ nhất của những nhà huyền học vĩ đại, của chư Phật. Chúng ta gọi phương pháp ấy là neti neti. Cứ tiếp tục nói, đây không phải là tôi, đây không phải là tôi. Và không ngừng lột bỏ mọi thứ cho tới khi không còn gì để gỡ bỏ. Khi mọi sự hư vô tuyệt đối xảy ra, trong sự hư vô ấy, hoa sen bung nở. Khi không tồn tại, lần đầu tiên bạn tồn tại. Trải nghiệm được nghịch lý ấy là kinh nghiệm tuyệt vời nhất ở trong cuộc sống. Ngày 362. Người thực sự ngoan đạo hết sức trần tục. Họ buộc phải thế, nếu không họ sẽ chẳng có gốc rễ. Vì vậy, tôi dạy người ta phải bén rễ nơi trần gian. Tôi dạy sự trần tục, bởi tôi biết rằng chỉ khi gốc rễ cắm sâu vào đất chúng ta mới có khả năng vươn cao hơn cả mây trời. Hoa rồi sẽ nở, nhưng hoa chỉ nở khi rễ ngày càng cắm sâu hơn. Với tôi, phàm tục và linh thiêng không khác gì nhau, đó là hai mặt của đồng xu. Vì thế hoạt động ca hát, nhảy múa, tình yêu thương, sự sáng tạo, niềm hân hoan và tiếng cười không chống lại sự linh thiêng. Chúng là bộ phận, phần nội tại của sự linh thiêng, và không phải một phần nhỏ, chính xác là một nửa, nửa đầu tiên. Nếu nửa đầu tiên ở đó, nửa thứ hai tự động theo đến, chúng không thể bị tách rời. Nhưng trong quá khứ, nửa thứ hai trở nên quan trọng hơn. Và không chỉ quan trọng hơn, nửa thứ hai đã mất đi nửa thứ nhất. Tôn giáo đã chết như vậy đấy. Thần tính đã chết như thế ở trên trái đất. Thần tính trở thành cái cây không gốc rễ. Thần tính có thể sống lại, nhưng cách duy nhất để thần tính sống lại là thần tính phải bén rễ ở trong đất. Ý tôi là như vậy. Khi nói như đến sự hân hoan, bài ca, sự chúc tụng. Ngày 363. Hoa sen có tính biểu tượng. Loài hoa này mọc lên từ bùn. Loài hoa đẹp nhất mọc lên từ bùn bẩn. Lời cầu nguyện nảy sinh từ tính dục. Linh hồn sinh ra từ cơ thể. Cơ thể chỉ là bùn. Và thần tính trỗi lên từ thế gian. Trên bề mặt, điều ấy tưởng chừng như không thể. Nhìn vào bùn, bạn không thể tin rằng điều đó có thể tạo ra hoa sen. Nhìn vào hoa sen, bạn không thể tin rằng loài hoa ấy có thể mọc lên từ bùn bẩn. Nhưng sự đời là thế. Cái thấp nhất kết nối với cái cao nhất. Cái cao nhất nằm trong cái thấp nhất. Cái thấp nhất nằm trong cái cao nhất. Mọi thứ đều kết nối qua lại. Và cuộc sống là một cái thang. Đó là bài dạy căn bản của tôi. Bạn không phải khước từ bất cứ điều gì, kể cả bùn bẩn. Mọi thứ phải được chuyển hóa thành hoa sen. Ngày 364. Con người có thể sống trong thời gian hoặc trong vĩnh hằng. Cả hai lựa chọn đều để ngỏ vì làm gì có vận mệnh, làm gì có số phận. Con người vốn tự do. Họ đến với cuộc đời chẳng hề có số phận. Tương lai rộng mở, luôn rộng mở, không hề bị định đoạt khi bạn vừa chào đời. Mỗi hành động bạn thực hiện mới quyết định tương lai. Trong mỗi hành động là lựa chọn của bạn. Và ở mỗi bước đi bạn đều có thể thay đổi phương hướng của cuộc đời mình. Hàng triệu người sống trong thời gian bởi một lẽ đơn giản rằng họ sinh ra trong một đám đông không biết gì về vĩnh hằng. Cha mẹ họ đã sống trong thời gian. Giáo viên của họ đã sống trong thời gian. Lãnh tụ của họ đã sống trong thời gian. Toàn bộ xã hội xung quanh họ sống trong thời gian, giữa sinh và tử. Vì thế, đứa trẻ nào cũng bắt chước theo. Trẻ con học hỏi như vậy đấy. Nhưng đó cũng là cách các em trở nên bị ước định. Bước ra khỏi đường mòn thời gian là hiện tượng vô cùng hiếm hoi. Và cho tới giờ, chỉ một vài người làm được điều đó. Thậm chí, không phải mọi cái tên từng được cho là giải thoát. Không phải tất cả những vị gọi là thánh nhân, thánh sư, hiền nhân. Không quá 1% những vị thánh nhân của bạn có khả năng thoát khỏi nhà tù thời gian. Tuy thời gian tạo ra nhiều khổ ải thế, nhưng những bức tường thời gian đều vô hình. Vì vậy, con người có ham muốn và khát khao diệt trừ khổ ải. Nhưng bạn cần trí tuệ lớn lao để thấy rằng khổ ải là tất yếu nếu bạn chọn lối sống theo thời gian. Thời gian nghĩa là đổi thay. Và khi mọi thứ đổi thay, bạn không thể níu bám vào cái gì. Bạn không có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Không cảm thấy an tâm. Không có đất ở dưới chân. Bạn đang đứng trên cát chảy. Vì thế con người cảm thấy sợ hãi, lo lắng, bất an. Và tất cả điều này trở thành nguyên nhân gốc gác của mọi khổ ải, tuyệt vọng, sự vô vọng. Nhưng có một cách, và cách này không phải là chiến đấu với khổ ải, mà là thoát khỏi bánh xe thời gian. Ở một phương diện nào đó, điều này hết sức đơn giản. Nhưng đôi khi, điều đơn giản nhất, hiển nhiên nhất lại bị bỏ lỡ vì nó quá hiển nhiên. Và mắt chúng ta cứ mãi tìm kiếm điểm gì đó to tát, xa vời. Và điều đó thì rất ở gần bên. Ai cũng từng nghe nói rằng thời gian bao gồm ba thì: quá khứ, hiện tại, tương lai. Và điều đó hoàn toàn là sai lầm. Thời gian chỉ bao gồm quá khứ và tương lai, còn hiện tại là sự thâm nhập của vĩnh hằng. Hiện tại không thuộc về thời gian, hiện tại là siêu việt. Sống trong hiện tại là bước ra khỏi thời gian, tồn tại ở đây bây giờ, hoàn toàn ở đây và bây giờ, chính là thoát khỏi bánh xe. Ngày 365. À ai biết ngày mai con người có còn ở đây hay không. Con người phải sống như thế, mỗi khoảnh khắc phải là khoảnh khắc cuối cùng. Vì thế đừng sống nửa vời, chưa chắc bạn đã sống một khoảnh khắc khác. Vậy hãy dồn tất cả những gì bạn có, mạo hiểm tất cả những gì bạn có vào khoảnh khắc này. Bởi ai biết khoảnh khắc tiếp theo sẽ như thế nào. Sống như vậy mới là sống. Và khi không quan tâm đến kết quả, bạn trở thành một bông sen. Hãy nhớ tới bông sen hết lần này tới lần khác, để bạn không ngừng đi sâu hơn vào ở đây và bây giờ, nhưng không gắn bó, không níu bám, không bị tác động, không tương lai, để bạn có thể sống một cách toàn bộ, và không quá khứ, để bạn không bị tác động. Một khi điều đó xảy ra, sống là phúc lạc vô biên, phúc lạc vô hạn, phúc lạc vĩnh cửu.